Đồng trưởng quay hơi hơi sửng sốt, nhưng lập tức liền nghe ra thanh âm này chủ nhân là ai, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng lập tức liền lấy lại bình tĩnh nhìn về phía Tô Ca, áp xuống trong lòng bất mãn cười nói, kia hành, liền nói như vậy định rồi. Tuy rằng không biết chủ tử vì sao bỗng nhiên phải đáp ứng như vậy một cái không hợp lý yêu cầu, nhưng làm cấp dưới, nếu công tử đều nói, chính mình cũng không có không đáp ứng lý do. Ngạch này sẽ đến phiên Tô Ca kinh ngạc. Nàng trong lòng muốn một thành tiền lời kỳ thật chỉ là sở hữu cá thu vào một thành, sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là muốn nhìn một chút đồng trưởng quầy phản ứng thăm thăm đế mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới đối phương thế nhưng đáp ứng rồi, còn đáp ứng như vậy sảng khoái. Đồng trưởng quầy sảng khoái làm Tô Ca trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc. Tô Ca thật sự rất muốn nói một câu, không cần nhiều như vậy, nhưng yêu cầu là nàng nói ra, nhân gia này đều đáp ứng rồi, phía chính mình lại nói không cần. Giống như liền có vẻ có chút được tiện nghi còn khoe mẽ ý vị. Tô Ca cúi đầu uống ngụm trà, áp xuống trong lòng suy nghĩ, ở ngẩng đầu thời điểm đã khôi phục ngày xưa đạm nhiên chấn định bộ dáng, nàng đạm cười nói, đồng trưởng quầy, hợp tác vui sướng. Đồng trưởng quầy cũng là sự tình định rồi liền sẽ không dối dám người, lập tức cũng nói, hợp tác vui sướng. Sau đó hai người lại gõ định rồi một ít chi tiết, mỗi ngày từ đồng trưởng quầy an bài người đi phạm gia thôn thu cá. Tô Ca cũng liền không cần thường xuyên tới chấn trên, chỉ cần mỗi ngày chuẩn bị tốt cá, chờ đối phương tới cửa thu mua là được. Bán cá tiền mỗi ngày một kết toán, đệ nhất tiểu lầu một thành tiền lời còn lại là mỗi tháng kết toán. Lúc sau đồng trưởng quay đem hôm nay cá tiền thanh toán lúc sau, Tô Ca liền rời đi đệ nhất tiểu lầu. Hôm nay bán cá tiền tổng cộng là không đến 5 lượng bạc, trên đường, Tô Ca ước lượng trong tay bạc vụn, trong lòng thập phần vừa lòng. Bởi vì cùng đồng trưởng quầy thương định chính là trước một tháng mỗi ngày đưa 50 con cá, một tháng sau dựa theo doanh số đưa. Cho nên, kế tiếp một tháng, Tô Ca mỗi ngày thu vào ít nhất ở 10 lượng bạc tả hữu, không sai biệt lắm 10 ngày là có thể tích cóp đủ 100 lượng bạc, ở toàn bộ phạm gia thôn cũng coi như là phú hộ. Tô Ca đối tương lai nhật tử rất là chờ mong, ở cái này rời xa triều đình rời xa quan phủ xa xôi mảnh đất. Có tiền trên cơ bản liền có thể xem như cường giả, trên cơ bản liền không có người dám đi tìm nàng phiền toái. Nàng có thể thỉnh mấy cái hộ viện, mấy cái nha hoàn, quá thượng thoải mái nhật tử. Tô Ca vừa nghĩ, một bên hướng tới may vá cửa hàng đi đến. Hôm nay nàng mục tiêu là cho chính mình còn có hai đứa nhỏ mỗi người mua hai thân tắm rửa xiêm y gì, lại xả chút bố cấp Thôi Đại Nương. Thôi Đại Nương đối chính mình thực chiếu cố. Hơn nữa chính mình còn sớm tại nhà bọn họ trụ một đoạn thời gian, tuy rằng Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc đều đối chính mình thực hảo, nhưng là tất yếu lễ nghĩa vẫn là không thể không có, bằng không, bọn họ điểm này hảo cũng sớm hay muộn bị chính mình tiêu ma quang. Đã rời đi đệ nhất tiểu lầu Tô Ca không biết, ở nàng rời đi sau không lâu, đệ nhất tiểu lầu hậu đường liền xuất hiện hai gã nam tử. Cầm đầu người một thân bạch đi rìa, phong độ vô song. Phía sau đi theo một cái một thân hắc y hề cấp dưới, đúng là vài lần xuất hiện ở phá miếu nóc nhà kia chủ tớ hai người. Nhìn đến hai người xuất hiện, đồng trưởng quầy chạy nhanh liền quỳ một gối xuống đất hành lễ, chủ tử. Cầm đầu bạch y hề nam tử cái gì cũng chưa nói, lập tức đi đến thủ vị ngồi xong, thanh lánh dễ nghe tiếng nói lúc này mới vang lên, đem cá lấy tới cấp ta nhìn xem. Đồng trưởng quầy hơi hơi sửng sốt, nhìn xem cá. Sống cá vẫn là làm thành đồ ăn cá. Bất quá hắn cũng không hỏi, chạy nhanh liền đứng dậy đi phân phó. Nửa ngày lúc sau, liền có người bưng một mâm làm tốt cá tiến vào, phía sau còn đi theo hai người nâng lu nước, lu chung rõ ràng là một cái tung tăng nhảy nhót sống cá. Đồng trưởng quay thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía thủ vị, chủ tử, chuẩn bị tốt. Bạch Y Liền nam tử ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái trên bàn phóng một mâm cá kho, tầm mắt lại chuyển qua bể cá cá thượng. Lúc sau đi đến bể cá bên cạnh, khoe miệng mỉm cười quan sát một lúc sau, đồng nhiên, nhanh tay nếu tia chớp rôi đến trong nước. Lại nhìn lên, chừng mười mấy cân trọng cá lớn đã bị hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay méo. Con cá kịch liệt dãy rủa, thủy bắn nơi nơi đều là, lại không có nửa giọt bắn đến nam tử trên người, thậm chí liền hắn quanh thân nửa thước nội đều không có nửa giọt thủy, hắn giống như là bị một cái vô hình cái lồng cách ly, mà ở nam tử quanh thân nửa thước ở ngoài trên mặt đất. Tắt xuất hiện một vòng thủy ấn. Con cá còn ở khoảng cách dây rùa, nhưng thực mau liền lại bị bạch y nam tử phóng tới trong nước, nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện kia để vào trong nước động tác thế nhưng còn có một tia ôn nhu. quả nhiên không phải phàm vật. Bạch Y Liễu nam tử trên mặt bỗng nhiên tràn ra một nụ cười, tức khắc, trong phòng từ hắn xuất hiện lúc sau liền vẫn luôn tràn ngập ngưng trọng không khí phảng phất bỗng nhiên liền hòa tan giống nhau. Chủ tử, cần phải thuộc hạ truy hồi nàng. Hắc Y Liễu nam tử cung cung kính kính hỏi, chỉ có hắn biết, chủ tử nói cái này không phải phàm vật là cái gì. Bạch Y Liễu nam tử thần bí cười, không cần. Tầm mắt lại lần nữa ngắm đến trên bàn phóng một mâm cá kho. Bạch Y Liễu nam tử tiếp nhận đồng trưởng quầy đưa qua trắng thuần khăn mặt, xoa xoa tay, đi qua đi ở ghế bên cạnh ngồi xong, ưu nhã cầm lấy chiếc đũa, lướt qua một ngụm, híp mắt tinh tế phẩm nhai. Nửa ngày lúc sau, híp mắt hắn một lần nữa mở, buông chiếc đũa, đạm cười nói, này cá giá bán nhiều ít. Đồng trưởng quầy hơi hơi sửng sốt, không rõ cũng không quan tâm đồ vật giá cả chủ tử vì sao sẽ bỗng nhiên quan tâm khởi một đạo đồ ăn giá cả, hồi chủ tử, còn không có định giá. Bạch Y Liễu nam tử cánh tay đặt ở trên bàn, chi cằm, nhìn chằm chằm trước mặt này bàn màu sắc tươi đẹp cá kho, đồng nhiên liền cười. Như ngày xuân do ấm, khẽ vuốt người đầu quả tim, lại làm người vô pháp cân nhắc thấu triệt. Vậy năm lượng bạc một mâm đi. Đệ nhất tiểu lầu phát sinh sự tình Tô Ca chút nào không biết, nàng lúc này đang ở một nhà may và trong tiệm chọn lựa quần áo. Cho chính mình còn có hai đứa nhỏ mỗi người chọn hai bộ, lại mua vải vóc. Làm chủ quán hỗ trợ đóng gói hảo, Tô Ca liền ôm mấy thứ này chuẩn bị hồi đệ nhất tiểu lầu, làm sai vượng đưa chính mình về nhà. Nhưng mới vừa đi hai bước, suy nghĩ một chút, lại đi phố đối diện thịt phô, xương chút thịt. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình cũng coi như là kiếm tiền, cũng nên cấp hai đứa nhỏ khai khai chai, hảo hảo bổ bổ. Từ thịt phô ra tới, nhìn thịt phô lão bản giúp chính mình đóng gói tốt thịt ba chỉ, Tô Ca mỉm cười ngọt ngào. Suy nghĩ trở về phải cho hai đứa nhỏ làm cái gì ăn. Thịt kho tàu vẫn là thủy nấu lát thịt, hoặc là tới điểm mới mẻ thịt nướng. A mau nhường một chút, nhường một chút. Tô Ca chính suy nghĩ đâu, một tiếng tiếp một tiếng tiếng kêu sợ hãi ở phía trước vang lên, trung gian còn kèm theo con ngựa hí vang thanh. Tô Ca chạy nhanh ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến cách đó không xa một chiếc xe ngựa nghênh diện mà đến. Kia con ngựa rõ ràng là bị kinh hách. Quan trọng nhất vẫn là trên xe còn có một nữ tử, đang bị điên tùy thời đều có thể rơi xuống. Mắt thấy xe ngựa liền phải chiều chính mình đâm lại đây, Tô Ca không dám dừng lại, chạy nhanh chiều bên cạnh lóe đi. Nhưng thần kỳ sự tình đã xảy ra, kia con ngựa không biết vì sao, đồng nhiên một cái phanh gấp liền ở Tô Ca bên người ngừng lại. Đầu ngựa dôi đến Tô Ca trên người, ngửi a ngửi, lại dùng đầu ngựa thân mật cọ Tô Ca bả vai. Tô Ca ngốc ngốc còn không có phản ứng đi lên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì vừa mới còn nổi điên giống nhau chạy vội con ngựa sẽ bỗng nhiên dừng lại, còn đối chính mình biểu hiện ra như thế như vậy thân mật. Không ngừng Tô Ca ngây người, sở hữu thấy như vậy một màn người đi đường đều ngây dại. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, mã nổi điên không khó lý giải, tại đây con phố thượng, thường xuyên sẽ phát sinh, nhưng mã nổi điên lúc sau bỗng nhiên dừng lại. Hơn nữa đối một người biểu hiện ra nồng hậu hứng thú, cái này nhưng làm người vô pháp lý giải. Mà khi thấy rõ ràng Tô Ca dung mạo lúc sau, mọi người trong lòng đều sinh ra như vậy một cái ý tưởng. Chẳng lẽ mã cũng là xem mặt động vật? Bởi vì Tô Ca mỹ mạo mà nghỉ chân. Đương nhiên, nay chỉ là vui đùa lời nói, không có người sẽ tin tưởng này đó. Bất quá hôm nay này hài kịch tính một màn vẫn là bị không ít người đàm tiếu thật dài thời gian. Mã dừng. Trên xe ngựa bị sóc ngã trái ngã phải Trần Thủy Nhân cũng bởi vậy được cứu trợ. Nàng chật vật bị nha hoàn từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới, chạy nhanh sửa sang lại một chút quần áo, lấy lại bình tĩnh, liền đi đến Tô Ca bên người làm thi lễ, cảm ơn vị tiểu thư này ân cứu mạng. Tô Ca hoàn hồn, nhàn nhạt cười cười, vây vây tay, không phải ta cứu ngươi, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Ca vô tội biểu tình đậu đến Trần Thủy Nhân phụt một tiếng cười. Phát hiện chính mình như vậy thực không lễ phép lúc sau, chạy nhanh thu liễm, cười nói, mặc kệ nói như thế nào, ngàn thanh đều là bởi vì cô nương mới dừng lại tới, mà ta cũng là bởi vì cô nương mới được cứu trợ, cái này tạ tự cô nương vẫn là đương đến. Thấy Trần Thủy Nhân nói như thế, Tô Ca chối từ bất quá cũng liền không có nói cái gì nữa, đối với Trần Thủy Nhân cười cười nói, cô nương, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Tô Ca liền xoay người rời đi. Nhưng phiền toái sự đã xảy ra. Kia bị Trần Thủy Nhân gọi là ngàn thanh con ngựa cũng không biết là bị cái gì kích thích. Tô Ca đi nó cũng đi theo đi. Tô Ca dừng lại, nó cũng đi theo dừng lại. thật giống như là nhận chuẩn Tô Ca giống nhau, nhậm nó chủ nhân Trần Thủy Nhân ở bên cạnh như thế nào kêu gọi đều không có dùng. Tô Ca bất đắc dĩ quay đầu lại đối Trần Thủy Nhân cười cười, bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi qua đi nhẹ nhàng xoa xoa Ngàn Thanh đầu, hơi hơi mỉm cười, ngươi kêu Ngàn Thanh phải không? Ta phải về nhà, ngươi cũng chạy nhanh hồi chủ nhân của ngươi bên người đi được không? Không thể không nói, Tô Ca cười là thực cụ lực tương tác, nhưng vô luận nhiều cụ lực tương tác, đối một cái xúc sinh cười, nó có thể xem biết cái gì. Cũng không biết vì cái gì, Tô Ca chính là cảm thấy nó nghe hiểu, cũng xem đã hiểu, chỉ là một đôi mắt còn quật cường nhìn Tô Ca, thật giống như bị chủ nhân vứt bỏ tiểu động vật. Nhưng mấu chốt là Tô Ca căn bản liền không phải nó chủ nhân, mà là một cái lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Tô Ca rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng phát hiện bốn phía đã tụ rất nhiều xem náo nhiệt người. Trần Thủy Nhân cũng chạy nhanh đã đi tới, đối với Tô Ca xin lỗi cười cười, thật là ngượng ngùng, Ngàn Thanh vừa rồi bị kinh hách, khả năng còn không có khôi phục lại. Nói xong, nàng liền quay đầu thành thạo nhẹ vỗ về Ngàn Thanh đầu, đồng thời nhỏ giọng ở nó bên tai nói, Ngàn Thanh ngoan, làm tỷ tỷ trở về được không? Tỷ tỷ có chuyện rất trọng yếu làm, ngươi không thể lại đi theo nàng. Trần Thủy Nhân động tác thập phần thành thạo, xem ra tới nàng vốn dĩ liền cùng Ngàn Thanh quan hệ thực hảo. Có thể cùng một con ngựa đều như vậy ôn nhu người, tính cách hẳn là kém không đến chạy đi đâu. Tô Ca nghĩ, thấy Ngàn Thanh cảm xúc tựa hồ bị Trần Thủy Nhân khống chế được, liền tưởng chạy nhanh thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc rời đi. Nhưng kia Ngàn Thanh thật giống như biết Tô Ca phải rời khỏi giống nhau, Tô Ca vừa đi, nó lập tức liền hí vang một tiếng liền phải tránh thoát nó chủ nhân hướng tới Tô Ca bên này chạy tới. Cái này, người chung quanh càng là nghị luận khai. Trần Thủy Nhân cũng nhận thấy được có chút không đúng, Ngàn Thanh tuy rằng không phải cái gì danh mã, nhưng cũng là đi theo chính mình hảo chút năm, hơn nữa tính tình cực liệt, người bình thường căn bản liền không thể gần nó thân, nhưng nó hiện tại thế nhưng đối một cái xa lạ nữ tử hiện ra xuất siêu quá chính mình rất nhiều lần thân mật, này hiển nhiên không bình thường. Trần Thủy Nhân bắt đầu nhìn thẳng vào cái này làm chính mình ái mã nghỉ chân, hơn nữa luyến tiếc rời đi Tô Ca, này đánh giá mới phát hiện, Tô Ca thế nhưng sinh như thế mỹ mạo, hơn nữa nàng mỹ mạo thực cụ lực tương tác, làm nhân sinh không gia đình điểm chán ghét chi tình, nhịn không được muốn cùng nàng thân mật. Người đều như thế, huống chi động vật. Trần Thủy Nhân trong lòng cảm thán, đồng thời chạy nhanh thu liễm tâm tình, đối với Tô Ca xin lỗi cười cười. Tô Ca đối thượng Trần Thủy Nhân gương mặt tươi cười, cũng cười thập phần bất đắc dĩ, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Trần Thủy Nhân tựa hồ cũng minh bạch Tô Ca bất đắc dĩ, cũng chạy nhanh càng thêm nỗ lực đi trấn an Ngàn Thanh, nhưng Ngàn Thanh hôm nay phảng phất liền nhận chuẩn Tô Ca, vô luận nàng như thế nào an ủi, nó đều phải đi theo Tô Ca đi giống nhau. Ngàn Thanh tình huống Tô Ca cùng Trần Thủy Nhân đều xem ở trong mắt, hai người đều phi thường bất đắc dĩ. Mà Trần Thủy Nhân càng là xin lỗi nhiều một chút, nhưng quan trọng vẫn là giải quyết lập tức sự tình, tổng không thể vẫn luôn rằng có ở chỗ này đi. Nếu không tỷ tỷ đi nhà ta ngồi ngồi đi, nói không chừng Ngàn Thanh là tưởng nhiều cùng tỷ tỷ ở chung trong chốc lát. Trần Thủy Nhân rõ ràng ánh mắt nhìn Tô Ca, trên thực tế, nàng cũng tưởng cùng cái này nhìn qua thực thân thiết tỷ tỷ nhiều ở chung một hồi. Tựa hồ sợ Tô Ca không đáp ứng, không đợi Tô Ca cự tuyệt Trần Thủy Nhân lại nói, như bây giờ tử, tỷ tỷ cũng đi không được nha. Trần Thủy Nhân nói lời này thời điểm còn hơi có chút nghịch ngợm thẻ lưỡi, nghĩ thầm Ngàn Thanh nói không chừng là cố ý cho ta cùng vị này tỷ tỷ chế tạo ở chung cơ hội, bất quá cái này tỷ tỷ thật sự thực mỹ, hơn nữa nhìn qua thực hào ở chung. Hết thảy đồ vật đẹp đều sẽ làm người không tự giác tiếp cận, Trần Thủy Nhân như thế, Ngàn Thanh nói không chừng cũng là như thế. Tô Ca suy nghĩ một chút, lại thử thăm dò đi rồi vài bước, quả nhiên, chỉ cần phát hiện nàng đi, Ngàn Thanh liền tuyệt đối sẽ hoặc là kêu to ra tiếng, hoặc là liền trực tiếp đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, Tô Ca đành phải đáp ứng rồi Trần Thủy Nhân. Ngươi đáp ứng rồi, thật tốt quá, tỷ tỷ, Ngàn Thanh vẫn là lần đầu tiên đối một người như vậy thân mật đâu, ngươi xem, nó cũng thực vui vẻ đâu. Trần Thủy Nhân vừa nghe Tô Ca đáp ứng, rất là cao hứng. Tô Ca nhàn nhạt cười cười không nói gì, hôm nay tình huống xác thật thập phần quỷ dị, nàng chính mình cũng lộng không rõ chính mình trên người có thứ gì hấp dẫn này con ngựa nhi, nói không chừng đi theo đi là có thể lộng minh bạch. Tô Ca cùng Trần Thủy Nhân cùng đi đệ nhất tiểu lầu cấp đồng trưởng quậy nói hôm nay không cần đưa chính mình trở về, Trần Thủy Nhân cũng ở một bên nói chính mình sẽ đưa tỷ tỷ trở về. Trần Thủy Nhân ra cũng không ở trấn trên, đi rồi một đoạn đường sau, Tô Ca mới phát hiện, Trần Thủy Nhân ra thế nhưng cùng chính mình cùng đường, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, bất động thanh sắc ngồi ở trong xe ngựa, nghe Trần Thủy Nhân hòa giải Ngàn Thanh ở chung điểm tích. Từ Trần Thủy Nhân giảng thuật chung Tô Ca biết, Ngàn Thanh cũng không phải trời sinh liền có linh tính, trên thực tế, hôm nay loại tình huống này cũng là lần đầu tiên phát sinh. Trước kia Ngàn Thanh liền trừ bỏ tính tình càng dữ dội hơn một ít bên ngoài cùng bình thường con ngựa giống nhau. Tô Ca rất là buồn bực, đem chính mình tùy thân vật phẩm lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ vài món quần áo cùng vải vóc chính là một khối thịt heo. Nó nên không phải là nhìn chúng chính mình trong tay này khối thịt heo đi. Nhưng mã hẳn là ăn cỏ đi, ăn thịt. Cũng quá quái gì đi. Ngàn Thanh ăn thịt sao? Tô Ca cảm thấy, hay là nên hỏi một chút. Trần Thủy Nhân vừa nghe lại là cười ha hả, tỷ tỷ, ngươi nghĩ đến đâu đi, nào có con ngựa ăn thịt. Tô Ca cũng bị Trần Thủy Nhân cười có chút mặt đỏ, con ngựa xác thật không ăn thịt, nhưng vạn nhất Ngàn Thanh là cái ngoại lệ đâu. Hảo đi, chính mình trên người trừ bỏ này đó mấy thứ này bên ngoài liền cái gì đều không có, rốt cuộc là cái gì hấp dẫn nó. Tô Ca nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà Trần Thủy Nhân lại là nhớ tới ở chung lâu như vậy chính mình thế nhưng còn không biết Tô Ca tên, vội vàng hỏi, tỷ tỷ tên cứ gọi là gì nha, ta kêu Trần Thủy Nhân, tỷ tỷ kêu ta Thủy Nhân thì tốt rồi. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, ta kêu Tô Ca. Tô Ca, tỷ tỷ tên thật là dễ nghe, chính là vì cái gì giống như ở nơi nào nghe qua. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, khả năng kêu tên này tương đối nhiều đi. Nói xong cũng không có nghĩ nhiều. Trần Thủy Nhân cười cười cũng không hề tiến hành cái này đề tài. Trần Thủy Nhân ra ở Phạm Gia Thôn cùng thị trấn Trung Gian, ngồi xe ngựa ước chừng nửa khắc trung bộ dáng liền đến. Từ trên xe ngựa xuống dưới, Tô Ca nhìn trước mặt gạch xanh đại ngói sân, cùng với viện môn thượng cái kia đại đại Trần Phủ hai chữ, ánh mắt định rồi định. Thế nhưng là Trần gia người. Cái này sân Tô Ca đã tới, xác thực nói là thân thể này trước kia chủ nhân đã tới, đúng là Phạm Lương chưa quá môn thê tử ra. Lúc ấy, nàng vừa mới bị hưu, chỉ là muốn đi xem chính mình trượng phu sắp muốn cưới chính là ai, sau đó liền chính mình một người tới xem qua, đã có thể chỉ có thấy cái này nhà cao cửa rộng đại viện, trở về lúc sau liền bị bệnh, sau đó trong thân thể tim liền đổi thành hiện tại Tô Ca. Tô Ca nhìn đi ở phía trước Trần Thủy Nhân, không có nhớ lầm nói, Phạm Lương muốn cưới đúng là trước mắt vị này. Nhưng làm nàng có chút khó hiểu chính là, Trần Viên ngoại gia nhà cao cửa rộng đại viện, có thể so Phạm Lương gia hảo rất nhiều lần, hơn nữa hai nhà căn bản liền không ở một cấp bậc thượng. Phạm gia nhiều lắm xem như một cái trong thôn phú hộ, tuy rằng cũng là gạch xanh đại ngói phòng ở, nhưng chỉ có kẻ hèn mấy gian phòng, cùng Trần gia nhà cao cửa rộng đại viện căn bản liền vô pháp so. Tô Ca không rõ Trần gia vì cái gì sẽ nguyện ý đem nữ nhi gả cho Phạm Lương. Cổ đại không phải nhất chú ý môn đăng hộ đối sao? Lấy Trần gia tình huống, nữ nhi hoàn toàn có thể gả càng tốt nhân ra. Tô Ca bất động thanh sắc đi theo Trần Thủy Nhân phía sau, một đường đi vào, Trần Thủy Nhân tính toán đi trước phòng, nhưng Ngàn Thanh lại vô luận như thế nào cũng muốn đi theo. Tô Ca cùng Trần Thủy Nhân bất đắc dĩ, đành phải đi trước một chuyến chuồng ngựa, đem Ngàn Thanh an bài hảo. Thừa dịp Trần Thủy Nhân không chú ý đương khẩu, Tô Ca lộng một chút không gian nước suối ở lòng bàn tay, nàng muốn thử xem có phải hay không trong không gian nước suối hấp dẫn nó, làm nó phân muốn đi theo chính mình. Bởi vì trên người nàng thật sự trừ bỏ quần áo cùng thịt ở ngoài liền không có những thứ khác, nàng cũng nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật hấp dẫn nó, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ dư lại này nước suối. Nuôi cá thủy dùng chính là không gian nước suối, chính mình trên người nhiều ít cũng dính một ít, hơn nữa này không gian nước suối nếu có thể làm con cá lớn lên hảo, con ngựa thích tựa hồ cũng nói quá khứ. Quả nhiên, ở Tô Ca trên tay mới vừa nhiều không gian nước suối, Ngàn Thanh đầu ngựa liền tiến đến Tô Ca trên tay, đầu lưỡi đi liếm Tô Ca tay. Cái này, Tô Ca kia còn có thể không rõ, lại hướng trên tay lộng một ít nước suối làm Ngàn Thanh liếm thực. Như thế vài lần sau, Tô Ca liền không hề tiếp tục, mà làm một bên duỗi tay giúp Ngàn Thanh theo mao một bên nói, ngươi muốn ngoan ngoan không cần lại đi theo ta, lần sau liền còn tới xem ngươi, ngươi nếu là không ngoan, liền không có lần sau. Trên thực tế, Tô Ca cũng chỉ là thử xem, có thể phân biệt không gian nước suối con ngựa mặc kệ nói như thế nào cũng là có chút linh khí, hẳn là có thể nghe hiểu được. Quả nhiên, như Tô Ca sở liệu, Ngàn Thanh nghe hiểu, đương đem nó buộc ở chuồng ngựa Tô Ca phải đi thời điểm, nó không còn có đi theo. Xem bên cạnh Trần Thủy Nhân một trận hiếm lạ, Tô Ca tỷ tỷ, ngươi xem thật lợi hại, ngàn thanh thế nhưng thật ngoan ngoãn nghe xong ngươi nói. Tô Ca thật muốn nói một câu, không phải ta lợi hại, mà là nhà ngươi ngàn thanh quá tham ăn, nhưng lời này không thể nói. Tô Ca chỉ là nhàn nhạt cười, khả năng về đến nhà nó liền không nghĩ đi theo ta. Biết Trần Thủy Nhân là Trần gia nữ nhi lúc sau, Tô Ca liền không muốn ở chỗ này nhiều ngây người, từ chuồng ngựa ra tới liền cáo tử. Tô Ca không muốn đi, Trần Thủy Nhân cũng bất đắc dĩ, đành phải an bài người đưa Tô Ca trở về. Tô Ca là thật không muốn cùng Trần gia có cái gì quan hệ, nhưng đi trở về đi là thật muốn lãng phí chút thời gian, hơn nữa ra tới ban ngày, nàng cũng tưởng một đôi nhi nữ. Tô Ca hơi một suy nghĩ liền gật đầu, làm Trần Thủy Nhân an bài mã phu đưa nàng trở về. Đến Thôi Đại Nương trong nhà là buổi chiều, đem mua vải vóc cho Thôi Đại Nương, lại cấp hai đứa nhỏ thử quần áo. Có quần áo mới xuyên, hai đứa nhỏ chính là cao hứng hỏng rồi, đương biết được buổi tối còn có thịt kho tàu ăn sau, liền càng là vui vẻ. Mà Thôi Đại Nương lại là như thế nào cũng không muốn muốn Tô Ca bố, nói Tô Ca như thế nào không dễ dàng, không cần cho nàng mua đồ vật linh tinh. Một phen chối từ rằng co không dưới, sau lại Tô Ca trực tiếp dùng không lấy bố, liền con dọn về phá miếu đi trụ uy hiếp sau, Thôi Đại Nương lúc này mới nhận lấy. Cơm chiều qua đi, Tô Ca đem hôm nay tránh tới bạc cho chính mình để lại một hai, dư lại toàn cho Thôi Đại Thúc, làm hắn mau chóng tìm người đào ao cá. Có thể là bởi vì Trần Thủy Nhân nguyên nhân, Tô Ca từ Trần Phủ sau khi trở về liền vẫn luôn có chút buồn bực. Không biết có phải hay không bởi vì thân thể này nguyên chủ linh hồn còn chưa hoàn toàn tiêu tán nguyên nhân, một cái buổi chiều, trong đầu luôn là quanh quẩn Trần Thủy Nhân giọng nói và dáng điệu nụ cười, huy cũng huy không đi. Tô Ca trong lòng minh bạch, chính mình bị hưu chuyện này kỳ thật cùng Trần Thủy Nhân không có bao lớn quan hệ, gặp gỡ cha nam cũng chỉ có thể tính nguyên chủ điểm bối. Nhưng Tô Ca đầu óc hình như là không thể từ chính mình làm chủ giống nhau, luôn là nhịn không được suy nghĩ. Ăn xong rồi cơm chiều, Tô Ca cấp hai đứa nhỏ tẩy tẩy sau sớm liền nghỉ ngơi. Bởi vì ngủ đến có chút sớm, nửa đêm Tô Ca liền không có nhiều ít buồn ngủ, lắc mình vào không gian. Trong không gian con cá vẫn là nhiều như vậy đại, tựa hồ hôm nay một ngày thời gian không có lớn lên tăng nhiều. Đối với không gian, Tô Ca cũng mới được đến không mấy ngày, rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết, hoàn toàn dựa nàng chính mình sờ soạn. Tô Ca thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Ghé vào bờ biển nhìn ao cá con cá du vui sướng, trong lòng cũng trở nên một mảnh thanh minh. Tầm mắt quét đến mặt khác một mảnh không thổ địa thượng, bắt đầu suy nghĩ muốn loại chút thứ gì. Lương thực loại một ít, rau dưa củ quả các loại một ít, tuy rằng không thể lấy ra đi mua, nhưng nơi này không khí mới mẻ, trồng ra đồ vật tổng so bên ngoài tốt một chút, người ăn cũng khỏe mạnh. Xem ra ngày mai còn muốn đi một chuyến chân trên, hôm nay thế nhưng quên mua hạt giống. Tô Ca lắc lắc đầu. Lắc mình ra không gian. Nếu quyết định muốn loại đồ vật, kia trong không gian mặt mà dù sao cũng phải phiên phiên, tổng không thể hạt giống lấy đi vào là có thể loại đi. Ở trong không gian chính mình chỉ là ý thức, cũng không biết có thể hay không đem công cụ mang đi vào, bất quá dù sao cũng phải thử xem. Tô Ca nghĩ, tay chân nhẹ nhàng ra phòng, ở bên ngoài lặng lẽ cầm sẻn chuẩn bị đi vào, xoay người thời điểm tựa hồ thoáng nhìn một mặt bóng trắng chợt lóe mà qua. Tô Ca đột nhiên quay đầu đi xem, nhưng đen như mực nào có cái gì bóng trắng. Tô Ca lắc lắc đầu, khả năng nhìn lầm rồi đi. Trong phòng, Tô Ca đem cái cuốc đặt ở trên mặt đất, chính mình nằm ở trên giường, một tay từ đầu giường rũ xuống bắt lấy cái cuốc, sau đó ý thức thử tiến vào không gian. Lại trợn mắt khi, Tô Ca đã một tay cầm cái cuốc đứng ở trong không gian. Nhìn trong tay cái cuốc, Tô Ca phi thường vui vẻ, từ ly ao cá gần nhất địa phương bắt đầu xới đất. Một nữ nhân ra xới đất là phí chút công phu, vừa mới bắt đầu rất là ăn không tiêu, đào một hồi liền phải nghỉ thật lớn một hồi. Tô Ca nhíu mày nhìn trước mặt ước chừng có mười mấy mẫu mà, bắt đầu suy nghĩ chính mình gì thời điểm có thể đem này đó mà phiên xong. May mắn trong không gian thời gian quá đến so ngoại giới mau, nàng cũng có thể an tâm ở bên trong xới đất. Thời gian một chút qua đi, nơi này không có nhật nguyệt sao trời, không có đêm tối, nàng chính mình ở bên trong xới đất, nghỉ ngơi. Đói bụng liền nướng chút cá ăn, khát liền uống không gian nước suối. Thời gian đối với nàng tới nói phảng phất đã không có ý nghĩa. Bất chi bất giác, nàng chính mình ở bên trong thế nhưng ngây người hơn một tháng, đương cuối cùng một chút mà phiên xong từ trong không gian ra tới thời điểm, Tô Ca bỗng nhiên có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhìn con ở ngủ say một đôi nhi nữ, Tô Ca mới tìm được cảm giác, ở hai đứa nhỏ cái chán phân biệt hôn một cái, hơi hơi mỉm cười, đem cái quốc phóng tới bên ngoài, sau đó thừa dịp trời tối, lại đem ngày mai phải cho đệ nhất tiểu lầu cá từ trong không gian làm ra tới, sau đó liền vào nhà đi. Tô Ca vừa mới vào nhà không lâu, một đạo bóng trắng chợt lóe mà qua, xuất hiện ở đại lu trước mặt, nhìn lu chung từng điều tung tăng nhảy nhót con cá, bóng trắng đẹp mặt mày hơi hơi nheo lại, khoe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, nhìn về phía Tô Ca phòng phương hướng. Cặp kia con ngươi tựa hồ có thể xuyên thấu qua cửa sổ đem bên trong Tô Ca nhìn thấu. Không biết gặp được cái gì, bóng trắng gương mặt đẹp má bông dương đỏ, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ, hoặc là nói là nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong sự vật. Tô Ca một kiện cởi trên người quần áo, nay quần áo vẫn là hôm nay ban ngày từ Thôi Đại Nương nơi đó mượn tới, là thúc giục Linh Nhi, nàng tính toán ngày mai rửa rửa liền còn cấp Thôi Đại Nương. Quần áo tuy rằng hảo chút năm, nhưng đối Thôi Đại Nương tới nói tóm lại là cái niệm tưởng. Bởi vì ở chính mình trong phòng, cửa phòng cũng đã quan hảo, Tô Ca cũng không có gì hảo lo lắng, chỉ ăn mặc một kiện yếm, trần trụi tuyết trắng bả vai đem thúc giục Linh Nhi quần áo điệp hảo đặt ở đầu giường ghế trên. Đang muốn nằm xuống ngủ, đông nhiên cảm giác tựa hồ có một đôi ánh mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm chính mình. Kia ánh mắt tuy rằng không có gì ác ý, nhưng bị người khuy trộm cảm giác luôn là khó chịu. Ai? Tô Ca cảnh giác lịch quát một tiếng, đồng thời tùy tay nắm lên vừa rồi buông quần áo khoác trên vai thượng, khấu hào nút thắt, hai ba bước đi tới cửa mở cửa. Cửa giống tuyết, Tô Ca cau mày, ảo giác. Sau đó lắc lắc đầu, một lần nữa đóng cửa lại, vào nhà ngủ đi, nhưng lúc này đây nàng không có lại cởi quần áo. Trên nóc nhà một đạo màu trắng bóng dáng trong bóng đêm vẫn là tương đối rõ ràng, nếu lúc này có người thấy khẳng định có thể dọa phá gan. Trên nóc nhà chỉ có thô nặng tiếng hít thở, trong đầu chỉ có kia trắng non da thịt cùng với màu đỏ rực hiếm, còn có kia như mực tóc đẹp. Nửa ngày lúc sau, trên nóc nhà bóng dáng lại cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân, do dự mà muốn hay không lại xem một cái, trước kia không phải không có người ở chính mình trước mặt tú quá các loại dáng người, nhưng hắn trừ bỏ bình tĩnh liền chưa từng có quá dư thừa cảm giác. Nhưng hôm nay, liền liếc mắt một cái hắn liền phảng phất không phải chính hắn. Cái loại này cảnh đẹp tựa hồ dụ hoặc linh hồn của hắn, làm hắn lần đầu tiên có phạm tội xúc động. Có thể là bởi vì lao động quan hệ, Tô Ca một giấc này ngủ thức chết, tỉnh lại thời điểm đã thái dương cao chiếu, Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc cũng đã sớm đã tỉnh. Thấy Tô Ca tỉnh lại, Thôi Đại Nương biên bận rộn xuống tay biên sự tỉnh vừa cười nói, xem ngươi ngày hôm qua quá mệt mỏi, liền không đánh thức ngươi. Bất quá ngươi kêu những cái đó giúp ngươi bắt cá người thật đúng là đúng giờ. Ta lên thời điểm kia cá liền đều ở lu. Tô Ca trong lòng nhảy dựng, việc này cũng không thể lộ ra dấu vết, cũng may mắn thúc giục đại nương không có nghĩ nhiều, bất quá Tô Ca vẫn là giải thích một câu, hôm qua Nhi tránh tiền, ta liền trước tiên đem hôm nay tiền thanh toán, nói cho bọn họ tới đem cá bỏ vào ngoài phòng mặt lu là được. Vừa mới bắt đầu còn sợ ngươi tìm được những người này sẽ không đáng tin cậy đâu, không nghĩ tới còn rất đáng tin cậy. Trách không được ta tối hôm qua thượng nghe được bên ngoài có động tĩnh. Tối hôm qua thượng có động tĩnh. Chẳng lẽ là tối hôm qua chính mình ra tới lấy cái quốc động tĩnh bị Thôi Đại Nương nghe được. Nhưng chính mình rõ ràng đã rất cẩn thận a. Người đứa nhỏ này, ngày hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi, phỏng chừng liền tính là xét đánh cũng kinh không tỉnh ngươi. Thôi Đại Nương cười ha hả cười cợt một tiếng nói tiếp, bất quá ta cũng không phải bị đánh thức, chính là vừa vặn lên uống nước. Mơ hồ nhìn đến bên ngoài bể cá bên cạnh có người. Có người. Tô Ca chính là minh bạch, người này nhưng tuyệt không phải cái gì giả dối hư ảo đưa cá người. Nhưng như thế nào sẽ có người? Liên tưởng đến tối hôm qua thượng nàng cảm giác được ánh mắt kia, Tô Ca cảm thấy giống như không phải ngẫu nhiên, có lẽ tối hôm qua thượng thật sự có người đã tới. Tô Ca không có đem ý nghĩ của chính mình nói cho Thôi Đại Nương, gần nhất là sợ nàng lo lắng. Thứ hai cũng lo lắng sẽ chọc thủng chính mình nói dối. Ăn qua cơm sáng, Sài Vượng liền mang theo người tới thu cá. Lần này cá hơi chút so ngày hôm qua cá trọng một ít, tính tiền thời điểm vừa vặn tốt kết 5 lượng bạc. Bởi vì Thôi Đại Thúc cơm sáng thời điểm nói hôm nay muốn tuyển ao cá địa chỉ sự, Tô Ca vốn dĩ tính toán hôm nay đi mua hạt giống sự đành phải trước bông. Vốn dĩ Tô Ca là tính toán làm Sài Vượng hỗ trợ mang, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mười mấy mẫu đất phải dùng hạt giống số cũng không phải là cái số nhỏ, làm sai vượng mang đến không thể thiếu sẽ bị Thôi đại thúc cùng Thôi đại nương biết, đến lúc đó bọn họ hỏi hạt giống sự lại không hảo giải thích. Tổng không thể nói muốn trồng trọt đi, chính mình nhưng không có mà muốn loại. Tô ca vừa ý ao cá địa chỉ là con sông bên cạnh, phá miếu cửa cái kia dòng suối chính là vừa vặn chạy tới cái kia trong sông. Ở vòng non sông dưới chân, thôn mặt sau. Toàn bộ hà bề rộng chừng 4-5 mét, Tô ca tính toán ở sơn đối diện, khoảng cách con sông không xa vị trí khai đào. Cứ như vậy, đương ao cá đào hảo sau, có thể ở con sông cùng ao cá chi gian đào một cái mương, làm thành hoạt động, dùng thời điểm kéo van, con sông thủy liền sẽ chảy vào hồ nước, không cần thời điểm liền đóng lại van. Tô ca ý tưởng là không tồi, mà khi hắn đem này tưởng tượng pháp nói cho Thôi đại thúc thời điểm, Thôi đại thúc lại có chút khó xử lên. Tô ca, ngươi biện pháp là không tồi, cũng có thể tỉnh rất nhiều sự, nhưng mấu chốt là ngươi lựa chọn miếng đất kia không phải ta chính mình mà. Tô ca đạm đạm cười, kia không quan hệ, kỳ thật chỉ cần ở con sông bên cạnh không xa, vô luận miếng đất kia đều có thể. Kia cũng không được, này con sông bên cạnh mà nhưng đều là phạm thôn trưởng trong nhà. Ngươi vừa mới đắc tội nhà hắn, chỉ sợ này mà nếu không lại đây. Tô ca hơi hơi cứng lại, đều là. Thôi đại thúc gật gật đầu. Nhưng nhiều như vậy, chúng ta thôn tuy rằng không lớn, nhưng nửa bên thôn nhưng đều là dựa gần con sông, nhiều như vậy mà đều là nhà hắn. Thôi đại thúc lắc lắc đầu, cũng không được đầy đủ là nhà hắn, bất quá đều cùng nhà hắn quan hệ họ hàng, bằng không dựa gần con sông như vậy phì nhiêu mà cũng lạc không đến nhà người khác. Cái này Tô ca như mày, toàn bộ thôn, liền dựa gần con sông này một mảnh mà phi nhiêu, thu hoạch tốt nhất, nhưng này đó mà đều là hắn phạm gia mà, liền không nói chính mình cùng phạm gia quan hệ khẩn trương, liền tính quan hệ không khẩn trương chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cho đi. Tô ca ngồi ở con sông bên cạnh, mày thật sâu nhăn lại. Tô ca, kỳ thật ta không nhất định một hai phải dựa gần con sông, cùng lắm thì đến lúc đó đại thúc phí chút sự gánh nước là được. Tô ca lắc lắc đầu. Chứ không nói như vậy sẽ lãng phí rất nhiều sức người sức của, hơn nữa nuôi cá dù sao cũng phải đổi thủy đi, chẳng lẽ mỗi lần đổi thủy đều dùng người chọn, kia không được mệt chết. Nửa ngày lúc sau, Tô ca đứng lên, quét quét trên người bùn đất cười nói, thôi đại thúc, việc này ta tới giải quyết, ngươi trước đem người tìm hảo là được. Thôi đại thúc có chút lo lắng nhìn Tô ca ngươi nhưng đừng sang bậy, ta chứng chọi đá, kia phạm gia dù sao cũng là trong thôn nhà giàu. Ở trong huyện mặt có người, lại còn có sắp cùng Trần Viên ngoại gia liên hôn, ta có thể không đắc tội liền không đắc tội. Thôi đại thúc lời nói thâm thiế nói, hắn cũng coi như đã nhìn ra, Tô ca tính tình quật, là cái tuyệt không có hại chủ, nếu nàng nhìn chúng nơi này chỉ sợ cũng nhất định sẽ nghĩ cách làm ra, như vậy không tránh được lại phải đắc tội phạm gia. Đã đều bởi vì phạm thị sự tình đắc tội phạm gia, nếu là lại bởi vì nơi này sự đắc tội phạm gia, kia phạm gia khẳng định liền càng sẽ không bỏ qua Tô ca. Tô ca biết thôi đại thúc lo lắng chính là cái gì, nhưng là hắn không rõ, chính mình cùng phạm gia quan hệ cũng sẽ không bởi vì thiếu đắc tội một lần, bọn họ liền sẽ buông tha chính mình, hiện tại bọn họ sở dĩ không có tới tìm chính mình phiền toái không phải buông tha chính mình, mà là không có thích hợp cơ hội mà thôi. Tô ca hơi hơi mỉm cười, an ủi nói, thôi đại thúc ngươi cứ yên tâm đi, ta có chừng mực. Từ bờ sông sau khi trở về, Tô ca không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi Phạm Hạc Toàn trong nhà. Nhìn trước mắt này một loạt gạch xanh đại ngói phòng ở, Tô ca lạnh lùng cười, nâng bước liền hướng bên trong đi đến. Tô ca ở Phạm gia cũng không được hoan nghênh, vừa thấy đến Tô ca tiến vào, Trần Thị liền thổi dâu trừng mắt Tô ca nói, ngươi tới làm gì? Tưởng cầu chúng ta làm ngươi trở về. Ở Trần Thị trong mắt, Phạm gia nhật tử quá chính là cực hảo. Không có người nguyện ý buông tha như vậy phú quý đi qua khổ nhật tử. Tô ca tuy rằng biến cường hãn, nhưng là ở phú quý trước mặt nàng vẫn là giống nhau. Tô ca lại là không có liếc nhìn nàng một cái, quen cửa quen nẻo đi đến Phạm gia đại đường. Phạm Hạc Toàn người đâu, ta tìm hắn có việc. Phạm Hạc Toàn cũng là người kê ơ. Nhất không tiếp thu được Tô ca biến hóa chính là Phạm Lương. Lúc này hắn đứng ở cửa nhìn làn da trở nên dị thường trắng non Tô ca, kia đáy lòng giống như là bị miêu cào giống nhau. Lại nghe nàng không chút khách khí nói chuyện ngữ khí, trong lòng liền càng là một trận khó chịu. Nào nghĩ đến, chính mình nói lại không có được đến Tô ca bất luận cái gì đáp lại, lập tức liền càng tức giận. Tô ca ta nói cho ngươi, bằng ngươi hiện tại kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng tưởng lại hồi phạm ra là tuyệt đối không thể, đừng tưởng rằng ngươi đem chính mình lộng xinh đẹp là có thể được đến ta tha thứ, nếu muốn hồi phạm ra phải hảo hảo cho ta xin lỗi, cấp cha mẹ xin lỗi. Tô Ca như là xem đồ ngốc giống nhau nhìn về phía Phạm Lương, đồng nhiên lạnh lùng cười, ngươi ngốc bức sao. Là cá nhân đều có thể nhìn ra đến chính mình là tuyệt không sẽ lại hồi phạm ra đi, nhưng phạm gian này một đôi mẫu tử như thế nào liền ngu như vậy bức cho rằng chính mình là tới cầu bọn họ tha thứ. Như thế nào sẽ có như vậy ra mặt dạy một đôi mẫu tử, thật đúng là không phải cực phẩm không tiến một nhà môn, hoặc là nói là di truyền nhân tố. Phạm Lương không thể nghi ngờ là đại nam tử chủ nghĩa điển hình đại biểu, chút nào liền không có nghĩ đến Tô Ca thế nhưng miệng phun thô tục, trong lúc nhất thời không có phản ứng đi lên, ngươi nói cái gì? Tô Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ngươi ngốc bức ngươi còn làm ta lặp lại lần nữa, quả nhiên ngốc bức phạm tiện. Tô Ca chẳng những tính tình quật, vốn di thuộc về thiên kim tiểu thư ngạo khí tính tình cũng không có bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà tiêu ma rớt, chỉ là bị nàng hơi chút ẩn tàng rồi một ít thôi. Nhưng hiện tại đối mặt Phạm Lương, nàng là tương đương kinh thường, nói chuyện cũng là chút nào không khách khí. Ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này, Tô Ca ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phạm Lương thật sự không tiếp thu được Tô Ca biến hóa gào giống một tiếng. Từ như vậy hiền thục một người biến thành hiện tại như vậy ương ngạnh bộ dáng, tự nhận là quen thuộc Tô Ca Phạm Lương như thế nào cũng không tiếp thu được, hắn chính là nghĩ quá đoạn thời gian lại đem nàng tiếp trở về, nếu là nàng tính tình vẫn luôn như vậy. Đối chính mình vẫn luôn ôm như vậy thái độ, kia nàng rất có khả năng sẽ không muốn cùng chính mình trở về. Tô Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không hề để ý tới, mà là ở chính mình ở Phạm gia chuyển động lên. Nàng hôm nay tới tìm Phạm Hạc toàn chính là có việc, không phải cùng Phạm Lương ở chỗ này thảo luận chính mình biến hóa. Địch cường ta nhược địch nhược ta cường, cũng không phải một cái đơn giản tác chiến phương pháp, cũng là nhân tâm nhất miêu tả chân thật. Nhìn đến cường hãn chút nào không đem chính mình để vào mắt Tô Ca, Phạm Lương đáy lòng hụt hẫng đồng thời lại cảm thấy như vậy Tô Ca đặc biệt mỹ lệ, kia nhất tần nhất tiếu một cái mắt lạnh đều có một loại khác ý nhị, như vậy mỹ lệ, như thế nào trước kia liền không có phát hiện. Không, không phải không có phát hiện, mà là nàng biến xinh đẹp. Thấy Tô Ca không để ý tới chính mình lập tức đi rồi, Phạm Lương liền nhịn không được phóng thấp thanh âm, đi theo Tô Ca phía sau cười hì hì nói, Tô Ca. Ngươi đừng tìm, cha ta không ở, có chuyện gì cho ta nói cũng giống nhau. Tô Ca vẫn là không để ý đến hắn, chỉ là nghe được Phạm Hạc toàn không ở sau hướng tới cửa đi đến, tính toán quá một hồi lại đến tìm hắn. Tô Ca, ngươi tìm ta cha chuyện gì nha, ngươi yên tâm, có ta ở đây, cha ta sẽ không đối phó ngươi, ta cũng tuyệt không sẽ làm hắn đối phó ngươi. Phạm Lương đi mau hai bước rồi khai hai tay chặn hướng cửa đi đến Tô Ca. Nhân trí tiện tắc vô địch. Phạm Lương trước sau biến hóa làm Tô Ca cảm thấy trơ trẽn, thấy hắn ngăn trở chính mình sắc mặt cũng càng là lạnh. Phạm Lương, ta nói cho ngươi, lúc trước liền tính ngươi không thôi ta, ta cũng sẽ hưu ngươi, ngươi sắc mặt làm ta cảm thấy ghê tởm. Tô Ca sau khi nói xong vòng qua Phạm Lương hướng tới cửa đi đến. Phạm Lương bị Tô Ca nói lượng sắc xanh mét, nàng thế nhưng nói muốn hưu chính mình. Nàng cũng dám. Một cổ tử tà hỏa từ đáy lòng xông ra. Đang xem đến Tô Ca kia mỹ lệ cái bóng sau, này cổ ta hỏa càng lạ như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau đem hắn cả người bao phủ. Tô Ca bên này mới ra môn liền nhìn đến từ thôn đầu đi trở về tới Phạm Hạc Toàn, tức khắc cũng không đi, lười nhác dựa vào môn trụ thượng đẳng. Mà khi nhìn đến Phạm Hạc Toàn phía sau đi theo kia đạo thân ảnh sau, Tô Ca cả người đều không tốt, lạnh băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Hạc Toàn phương hướng, quanh thân cũng tràn ngập thượng một tầng hàn khí. Bị bắt đi vừa mới một ngày đã bị thả ra, hắn Phạm Hạc Toàn bản lĩnh thật đúng là đại. Phạm Hạc Toàn cùng Phạm Thị hình như có sở cảm giống nhau, ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở nhà mình cửa Tô Ca, Phạm Hạc Toàn lập tức sắc mặt liền không hảo. Mà Phạm Thị lại là tâm mánh nhảy, Tô Ca đã biến thành nàng ác mộng, ở nàng trong mắt, Tô Ca chính là ác ma, nàng một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến nàng. Phạm Thị phía trước tinh thần cũng đã chịu kích thích, lúc này mới từ ngục trung ra tới. Tinh thần còn không có khôi phục, nhìn đến Tô Ca lập tức đã bị kích thích tới rồi. Nàng bỗng nhiên liền đứng ở tại chỗ không đi rồi, vô luận Phạm Hạc Toàn như thế nào tốn nàng chính là không đi, thật giống như kia phía trước chính là ác ma, cái loại này từ đáy lòng dâng lên sợ hãi làm nàng chân tựa hồ đều nâng bất động. Phạm Hạc Toàn khí ngứa răng, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nếu là không nghĩ trở về liền vĩnh viễn cũng không cần đã trở lại. Nếu không phải Phạm Thị nhà mẹ đẻ quan hệ, hắn Phạm Hạc Toàn mới không muốn tiêu phí sức người sức của cứu nàng ra tới. Ở Phạm Hạc Toàn trong mắt, Phạm Thị chính là hắn Phạm gia sỉ nhục, thế nhưng ở trong lòng trộm thích Lương Nhi, quả thực thiên lý bất dung. Phạm Thị bị Phạm Hạc Toàn hoảng sợ, chạy nhanh chạy mau hai bước đuổi kịp Phạm Hạc Toàn, lại không dám ngẩng đầu xem một cái. Thằng đến đi đến Tô Ca trước mặt, nàng cũng không dám ngẩng đầu, đặc biệt là Tô Ca bắn ở trên người nàng kia lạnh băng đến cực điểm ánh mắt, làm nàng thậm chí phát run, như truy hầm băng. Đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Liên theo bản năng phản kháng đều không có. Tô Ca không để ý đến Phạm Thị sợ hãi, nàng nhìn về phía Phạm Hạc Toàn, nhàn nhạt cười cười, nói chuyện. Phạm Hạc Toàn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tô Ca, trong mắt hiện lên một tia ngon độc, hiện tại Tô Ca quả quyết không thể lưu. Phạm gia đại đường, Phạm Hạc Toàn ngồi ở thượng đầu, vẻ mặt sắc lạnh nhìn hạ đầu ngồi Tô Ca, ngươi nói cái gì? Muốn nhà của chúng ta mà? Không có khả năng. Tô Ca lại là nhàn nhạt cười. Không có khả năng sao? Mấy năm nay quan phủ mỗi năm yêu cầu thu thuế xem ra hẳn là đi tra một tra xét, trực tiếp đi quan phủ tra, tin tưởng toàn thôn thôn dân đều thực cảm thấy hứng thú. Tô Ca đạm cười nhìn Phạm Hạc Toàn, Phạm Hạc Toàn lại là sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Tô Ca, kia thì thế nào, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, ta nếu là thôn quan nên trước đem chính mình ra nhật tử quá hảo mới có thể dẫn dắt toàn thôn người làm giàu. Là như thế này sao? Vậy không có gì hảo nói. Tô Ca trực tiếp đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi đến. Phạm Hạc Toàn xanh mặt đột nhiên đứng lên, ngươi nhìn chúng chính là miếng đất kia. Thôn đầu bờ sông thượng kia khối. Tô Ca dừng lại bước chân, quay đầu lại hơi hơi mỉm cười. Phạm Hạc Toàn gầm lên một tiếng, nằm mơ. Tô Ca lại không nói chuyện nữa, bay thẳng đến ngoài phòng mặt đi đến. Tới cũng đừng đi rồi, Lương Nhi, ngăn trở nàng. Tô Ca hôm nay từ nơi này đi ra ngoài khẳng định sẽ đem chính mình làm sự đều nói ra đi, đến lúc đó chính mình ở trong thôn đem hy vọng toàn vô, tới rồi trinh thuế mùa rất có khả năng một phân tiền thuế đều trinh không lên. Mặc kệ như thế nào, Tô Ca hôm nay tuyệt đối không thể từ nơi này đi ra ngoài. Phạm Lương xuất hiện ở cửa, chặn Tô Ca rời đi nện bước, Tô Ca, ngươi nhất định phải như vậy sao? Tô Ca nhướng mày nhìn Phạm Lương, lạnh lùng cười không nói gì. Nhưng rời đi nện bước lại không co dừng lại, trực tiếp vượt qua Phạm Lương liền hướng ngoài cửa đi đến. Lương Nhi. Phạm Hạc Toàn gầm lên một tiếng, Phạm Lương chạy nhanh đi mau vài bước lại chặn Tô Ca. Tô Ca, nghe ta nói, cấp cha nói thanh khiểm thì tốt rồi. Tô Ca không để ý đến, trực tiếp một chân liền chiều Phạm Lương mệnh căn tử đá vào. Nay một chân tới đột nhiên, tuy rằng Phạm Lương chạy nhanh né tránh còn là làm đá trúng đầu gối. Phạm Lương đau nghiến răng nghiến lợi. Tô Ca, ngươi cũng dám đánh ta. Phạm Lương từ nhỏ đến lớn liền không có bị người đánh quá, hiện tại thế nhưng bị một giới nữ lưu hạ người đánh. Hơn nữa cái này nữ lưu vẫn là chính mình tiền nhiệm thế tử, này nếu là nói ra đi tuyệt đối có tổn hại chính mình tú tài uy danh. Tô Ca lại là lạnh lùng cười, duỗi tay lại là một cái tát phiến ở Phạm Lương trên mặt, đánh ngươi. Đánh chính là ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Tô Ca từ phao kia không gian nước suối lúc sau chẳng những nhan giá trị biến cao, ngay cả sức lực cũng biến đại không ít, hoàn toàn có thể so sánh một cái thành niên nam tử. Hơn nữa mặc kệ là nàng kia một chân vẫn là kia một cái tát, đều không có chút nào lưu tình mặt, đầu gối bị quần áo che khuất nhìn không tới thương thế, nhưng gương mặt lại cao cao sướng khởi. Chờ Phạm Hạc Toàn từ trong phòng đi ra thời điểm liền nhìn đến Tô Ca đã muốn chạy tới cửa, mà chính mình nhi tử Phạm Lương lại chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ giống như còn bị thương bỏ không đứng dậy. Phạm Hạc Toàn hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Phạm Lương, liền cái nữ nhân đều đánh không lại, thư đều bạch đọc. Đang muốn đuổi theo đi, liền nhìn đến từ bên ngoài trở về tiểu nhi tử Phạm Nghĩa, tức khắc ánh mắt sáng lên Nghĩa Nhi, cho ta ngăn lại nàng. Phạm Nghĩa thấy từ bên trong ra tới người là Tô Ca, kia sẽ nghe lời hắn, chạy nhanh nhường ra một con đường cấp Tô Ca, không chỉ như thế. Hắn còn đi đến mặt sau đuổi theo Phạm Hạc Toàn trước mặt ngăn cản hắn, cha, tẩu tử cho dù có lại nhiều không đúng, nàng cũng đã không phải nhà chúng ta người, ngươi không thể hỏi lại khó nàng. Phạm Nghĩa lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ tẩu tử rời đi Phạm gia cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngươi cái nghịch tử. Phạm Hạc Toàn gầm lên một tiếng, dôi tay một cái tắt chụp ở Phạm Nghĩa trên đầu, ngẩng đầu liền nhìn đến Tô Ca đã ra cửa. Suy nghĩ muốn lưu lại nàng đã không có khả năng. Tức khắc khí quát, Tô Ca, mà cho ngươi, nhưng là nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói tin tưởng ngươi sẽ minh bạch. Tô ca muốn chính là cái này hiệu quả, nghe được Phạm Hạc Toàn nói tức khắc ánh mắt sáng lên, cũng không quay đầu lại trực tiếp liền đi ra Phạm gia. Mà Phạm Hạc Toàn trong lòng lại là không đế, Tô ca này rốt cuộc là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Tô ca tâm tình thực tốt trở về Thôi Đại Thúc trong nhà, vào cửa liền cùng Thôi Đại Thúc nói ao cá địa chỉ thu phục sự. Thôi Đại Thúc một trận ngạc nhiên, Phạm gia cùng Tô ca chi gian ân oán nhưng đều bãi tại nơi đó, Phạm Hạc Toàn như thế nào sẽ đem mà cấp Tô ca, phải biết rằng, Tô ca nhìn chúng chính là toàn bộ Phạm gia thôn nhất phì như mà. Tô ca lại không có nhiều làm giải thích, cùng hai đứa nhỏ chơi một hồi, buổi chiều Thôi Đại Thúc liền đi tìm người, cùng với chuẩn bị ngày mai khởi công sự. Sáng sớm hôm sau, ao cá khởi công thời điểm Tô ca đi một chuyến, lúc sau liền về tới trong nhà, hỗ trợ làm cơm sáng đi. Bởi vì Thôi gia nhân thủ hữu hạn, nói tiền công thời điểm là nói tốt mặc kệ cơm, cho nên trong nhà cũng không có bận rộn dấu hiệu. Tô ca từ Phạm gia đi rồi, Phạm Hạc Toàn vẫn luôn đều tâm sự nặng nề, cảm thấy cái này Tô ca quyết định không thể lại để lại, bằng không không chừng khi nào liền trở thành một cái bom hẹn giờ tạc đến chính mình tan xương nát thịt. Nhưng chính mình cùng Tô ca mâu thuẫn mọi người đều biết, cho nên Tô ca tuyệt không có thể chết ở thôn thượng. Kia Tô ca không phải cùng trấn trên tiểu lầu nói thỏa một cọc bán cá sinh ý sao, kia khẳng định thường thường liền phải đi tranh trấn trên, tuy rằng cái này địa giới còn tính thái bình, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ cố ý ngoại phát sinh, tỉ như cướp bóc, tỉ như xe ngựa liền phiên. Phạm Hạc Toàn từ đương thôn trưởng, làm những cái đó dơ bẩn sự liền nhiều, phương diện này cũng có chút phương pháp, lập tức hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đánh xe đi trấn trên. Phạm Hạc Toàn đi rồi không bao lâu, Tô ca cũng đắp tới thu cá xe đi trấn trên, mua các loại lương thực hạt giống, đồ ăn hạt giống, lại đi mua chút thịt. Tô ca không có lại làm xài vượng đi đưa, mà là đi mướn xe ngựa. Trên đường trở về, Tô ca vẫn luôn ở tự hỏi khai hoang mà sự tình, hiện tại nàng chẳng những không có chính mình phòng ở, liền một miếng đất đều không có, tuy rằng dùng thủ đoạn từ Phạm Hạc Toàn nơi đó làm ra một miếng đất đào ao cá, nhưng lấy chính mình cùng Phạm Hạc Toàn quan hệ, này khối mà sớm hay muộn cũng là cái biến số, đến lúc đó là nhà ai cũng chưa biết được. Nhưng chính mình nếu đã khai đào, kia này ao cá xác định vững chắc là không thể còn cấp Phạm Hạc Toàn. Tô ca túi đầu trầm tư không được khiến cho Phạm Hạc Toàn hoàn toàn suy sụp tính. Cái này ý niệm cùng nhau, liền một phát không thể vãn hồi, cảm thấy Phạm gia đối chính mình làm sự liền tính làm cho bọn họ chết 10 lần 8 lần cũng đủ rồi. Tô ca trong mắt cười lạnh liên tục, bất quá thực mau liền thu liễm lên, muốn cho Phạm gia suy sụp hiện tại chính mình còn không thể làm được, từ Phạm thị sự tình thượng có thể thấy được. Phạm Hạc Toàn cùng quan phủ quan hệ khả năng không tồi. Mặc kệ hắn là thật ở huyện nha có người, vẫn là xử bạc, nhưng chỉ cần có thể xử thượng bạc đã nói lên hắn có quan hệ. Tưởng là một chuyện, nhưng lấy Tô ca hiện tại bối cảnh muốn dọn đến Phạm gia cũng không dễ dàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Thức mau, nàng ý nghĩ lại chuyển tới đảo đất hoang sự, nàng xem qua, toàn bộ Phạm gia thôn bị lợi dụng lên thổ địa cũng không nhiều. Không biết là cái gì nguyên nhân tảng lớn thổ địa đều hoang vu. Nếu nghĩ cách đem này khối mà khai ra tới, kia chính mình cũng coi như là có địa, kia chính là thượng trăm mẫu mà, có này đó mà, chính mình ở không gian loại lương thực, cũng là có thể có lý do lấy ra tới. Bằng không chính mình không mà nếu là thật từ trong không gian lấy ăn ra tới, thời gian dài tổng hội khiến cho người khác hoài nghi. Xe đột nhiên đỉnh xuống dưới, không có nói trước được đến thông chi Tô ca một cái không xong. Đầu thiếu chút nữa đều khái ở trên xe ngựa. Phát sinh chuyện gì? Bên ngoài không có thanh âm, Tô ca trong lòng trầm xuống, xúc lên xe ngựa mảnh hướng ra ngoài nhìn lại. Thuần một sắc cao đầu đại mã tổng mặt trên ngồi 5 cái bưu hãn hán tử, mỗi người lớn lên hung hãn, cầm đầu một cái càng là pha tướng, từ khỏe mắt đến miệng bên cạnh, thật dài một đạo đao xẻo dị thường rõ ràng. Tô ca trong lòng trầm lại trầm, con đường này nàng cũng đi qua vài lần, còn tính Thái Bình. Cũng không có nghe nói xuất hiện quá thổ phỉ quá. Hơn nữa hiện tại Thái Bình trong năm, thổ phỉ cũng rất ít, hiện tại loại tình huống này căn bản là không bình thường. Chiêu Ngâm nhìn thoáng qua, Sa Phu đã ngã trên mặt đất, không biết là ngất đi rồi vẫn là đã chết. Tô ca xuất hiện làm 5 cái chữ hán đều ngẩn ngơ, Phạm gia thôn khi nào có như vậy xinh đẹp cô nương, cái này Phạm Hạc Toàn thật là đầu góc nước vào sao, như vậy xinh đẹp cô nương cũng muốn giết chết. Bất quá. Nếu đều phải đã chết, kia ở chết phía trước luôn là phải làm chút sự, bằng không như thế nào đối khởi nàng xinh đẹp khuôn mặt, như thế nào không làm thất vọng huynh đệ mấy người làm một hồi thổ phỉ. Huynh đệ mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng chính mình giống nhau ý tưởng. Không phát sinh chuyện gì, chính là tưởng cô nương cùng chúng ta đi một chuyến, làm chúng ta huynh đệ áp trại phu nhân. Trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng chân chính đối mặt thời điểm Tô Ca ngược lại không khẩn trương, chỉ thấy nàng nhàn nhạt cười, vén rèm lên thản nhiên từ trên xe ngựa xuống dưới, áp trại phu nhân. Xin hỏi các vị hảo hán là cái kia đỉnh núi, ta cùng vòng non sông Đông Sơn đầu vương bệnh chốc đầu có chút giao tình, không biết các ngươi nhưng nhận thức. Tô Ca nện bước bình tĩnh đi bước một đi đến xe ngựa phía trước, từ trong không gian làm ra một chút nước suối tới đặt ở lòng bàn tay, đưa tới kéo xe ngựa mã bên miệng. Ánh mắt lại đặt ở kia năm người lập tức. Từ ngàn thanh nơi đó nàng biết được, không gian nước suối đối động vật có tuyệt đối lực hấp dẫn, tin tưởng này đó con ngựa cũng không ngoại lệ. Quả nhiên mặt đất năm con ngựa bắt đầu nôn nóng lên, ngay sau đó liền gì đó không màng liền hướng tới Tô Ca bên này chạy tới. Lập tức năm người kinh hãi, dùng sức lôi kéo dây cương, đáng tiếc một chút dùng đều không có. Tô Ca bỗng nhiên nhàn nhạt cười, muốn có thể. Đem các ngươi trên lưng người đều cho ta ném xuống mã. Tô Ca cũng không biết này đó con ngựa có thể hay không nghe hiểu, nàng cũng chỉ là thử xem. Nhưng thử xem kết quả vẫn là làm Tô Ca man vui vẻ. Tô Ca nói âm vừa ra, năm con ngựa nhi cùng đem lập tức năm người toàn bộ từ trên lưng ngựa ném xuống dưới, sau đó liền đều tung ta tung tăng hướng tới Tô Ca đi tới, ngoan ngoãn đứng một loạt đứng ở Tô Ca trước mặt. Năm người bị quăng ngã không nhẹ, chật vật bò dậy liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, đều cảm thấy quỷ dị. Nhưng cầm bạc, bọn họ vốn dĩ liền phải thay người làm việc, mà đối phương cũng chỉ có một người, vẫn là cái nữ nhân, vẫn là thực hảo giải quyết. Lập tức không chút suy nghĩ liền huy đao chiều Tô Ca huy đi. Tô Ca thân mình linh hoạt chợt lóe né tránh mở ra, đồng thời giữ chặt một đám mã liền suy sụp đi lên. Cái này, một cái cao một cái lùn, thật làm vài người cầm đao chém mã bọn họ cũng liên tiếp. Lập tức liền không có triệt. Nhưng này đó vừa mới nếm tới rồi điểm ngon ngọt con ngựa đã có thể mặc kệ như vậy nhiều, chúng nó không có tư tưởng, ai cho bọn hắn ăn ai chính là chủ nhân, mà Tô Ca cho bọn hắn ăn càng là làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt. Thấy có người công kích Tô Ca, lập tức hí vang một tiếng liền lại là dùng mã chân đá, lại là dùng đầu đâm, trong lúc nhất thời làm trên mặt đất một trận người ngã ngựa đổ. Mà Tô Ca lại ngồi ở cao đầu đại mã thượng nhìn. Đãi thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới quát bảo ngưng lại này đó con ngựa, nhìn trên mặt đất chật vật không người, lạnh lùng cười, hiện tại có thể nói sao? Ai cho các ngươi tới? Nàng sớm đều nhìn ra, những người này cũng không phải là cái gì thổ phỉ, nhiều lắm cũng chính là cái tiểu bùi đời mà thôi. Năm người dị thường chật vật, bọn họ như thế nào cũng không rõ, rõ ràng là một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, sao có thể đem chính mình năm người làm cho như vậy chật vật? Như Tô Ca sở liệu, bọn họ căn bản liền không phải cái gì thổ phỉ, cũng chỉ là thị trấn phụ cận một ít tiểu bùi đời mà thôi, chuyên môn làm chút gà gãy cẩu trong sự. Phạm Hạc toàn sáng nay kinh người giới thiệu tìm tới bọn họ, vốn dĩ bọn họ là không muốn, nhưng vừa nghe sự thành lúc sau mỗi người sẽ có 10 lượng bạc, lại vừa nghe phải đối phó chỉ là một nữ nhân. Năm người liền do dự đều không có liền đáp ứng rồi. Lập tức liền cưới lên Phạm Hạc toàn cho bọn hắn chuẩn bị năm thất cao đầu đại mã liền tới đến nơi đây đổ Tô Ca. Vốn dĩ cho rằng kia 10 lượng bạc chơi giống nhau là có thể bắt được, kia nơi nào nghĩ đến, bạc không bắt được, còn kém điểm đáp thượng nửa cái mạng. Năm người trong lòng hận thảm Phạm Hạc toàn, lập tức liền do dự đều không có liền toàn chiêu, là Phạm Hạc toàn, là Phạm Hạc toàn. Tuy rằng hắn không có nói cho chúng ta biết huynh đệ tên, nhưng chúng ta huynh đệ cũng là có tâm nhãn người. Là hỏi thăm rõ ràng mới đồng ý, chỉ là trên thực tế, Tô Ca cũng sớm đều đoán được những người này chỉ sợ là Phạm Hạc toàn phái tới, không nghĩ tới hắn động tác lại là như vậy mau. Chỉ là không biết đương hắn nhìn đến này đó cả người lẫn ngựa đều đi theo chính mình trở về, thành chính mình sở hữu vật lúc sau sẽ là cái gì sắc mặt. Tô Ca khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, túi đầu lại nhìn về phía trên mặt đất 5 người, chỉ là cái gì? Trên mặt đất 5 người liếc nhau. Vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra, chỉ là không nghĩ tới cô nương lợi hại như vậy, chúng ta cho rằng chính là một cái bình thường nữ nhân. Lợi hại? Ừ, nếu là không lợi hại nói hiện tại chẳng phải là đã trở thành các ngươi ngoan vật, hoặc là đã chết. Không có, tuyệt đối không có. Tô Ca thanh âm một cao, năm người đầu riêu như là chống bỏi, sợ Tô Ca lại dưới sự giận dữ làm này đó con ngựa tới đối phó chính mình. Tuy rằng không biết Tô Ca vì sao có thể chỉ huy động này đó con ngựa, này đó con ngựa lại vì sao sẽ nghe nàng lời nói, nhưng là đã nếm hết đau khổ bọn họ nhưng không nghĩ lại nếm thử. Hừ, không có liên hảo. Hiện tại cho các ngươi một cái lập công chuộc tội sai sự, nếu là làm tốt, hôm nay việc này xóa bỏ toàn bộ, nếu làm không xong, các ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta. Nga, đúng rồi, có thể nhắc nhở một chút các ngươi, vừa rồi các ngươi nếm thử đến chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Năm người chạy nhanh gật đầu, tựa hồ mặc kệ Tô Ca muốn bọn họ làm sự tình là cái gì, bọn họ đều sẽ đi làm. Gật đầu điểm nhanh như vậy, có phải hay không nói ta cho các ngươi giết người các ngươi cũng đi. Tô Ca lạnh băng dễ nghe thanh âm nghe vào năm người trong thai lại giống như đất bằng sấm sét, giết người. Bọn họ hôm nay tiếp chính là giết người mua bán, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào trả lời mới có thể làm Tô Ca vừa lòng. Nhưng Tô Ca xác thật không đợi bọn họ trả lời liền còn nói thêm, trước giúp ta đem này đó ngựa đưa trở về đi. Tựa hồ bọn họ đáp án đối với nàng tới nói dâu dịa. Năm người chạy nhanh gật đầu, nhưng ngay sau đó liền sửng sốt, trong đó một người có chút nói lắp nói, đưa trở về. Chẳng lẽ, nàng muốn đem này đó mã đều cướp đi? Không muốn. Kia cũng đúng, chỉ cần các ngươi có biện pháp đem này đó mã lộng đi, ta liền từ bỏ. Tô Ca nói nhẹ nhàng, chính là lộng đi. Nàng đều có thể chỉ huy này đó mông ngựa đối phó chính mình đám người, nàng nếu là không nghĩ làm này đó mã đi theo chính mình đi, chính mình lại như thế nào có thể làm cho đi. Năm người chạy nhanh lắc đầu, ngoan ngoãn một người một con ngựa dắt thượng, liền cưới lên đi cũng không dám. Mà Tô Ca lại là không có động, liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía trên mặt đất mã phu, hắn đâu, đã chết. Không có, không có, ngất đi rồi. Tô Ca nhàn nhạt gật đầu, đi, đem hắn đặt ở trên xe ngựa, sau đó đem xe ngựa đuổi tới một cái hẻo lánh địa phương. Năm người lại chạy nhanh buông dây cương, đều đi đuổi xe ngựa đi. Tô Ca lạnh lùng cười, như thế nào, đây là đều phải đào tẩu. Nhanh nhẹn một người đi là được, nếu là 15 phút trong vòng cũng chưa về, hẳn là biết kết cục. Tô Ca hừ lạnh một tiếng, năm người chung chạy nhanh phân ra một người đi đuổi xe ngựa. Mà Tô Ca cùng còn thừa 4 người lại là tại chỗ chờ đợi. Không đến 15 phút công phu, kia một người liền đã trở lại, mấy người một lần nữa khởi hành. Chẳng qua lần này, đánh cướp biến thành hộ vệ. Tô Ca cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt, mà mặt khác 5 người lại là 5-4 con ngựa đi theo Tô Ca phía sau. Không biết Tô Ca là cố ý trừng trị bọn họ vẫn là tổn cái gì tâm tư, hoặc là sợ bọn họ cưỡi ngựa trốn, dọc theo đường đi đều không có làm cho bọn họ lên ngựa. Thẳng đến một nửa lộ trình qua đi, dọc theo đường đi trong lòng run sợ nắm mã bọn họ mới bị cho phép lên ngựa. Các ngươi trước kia chính là vào nhà cướp của. Tô Ca nhàn nhạt hỏi. Một hàng 6 người, dọc theo đường đi đều thử can tĩnh, Tô Ca bỗng nhiên mở miệng làm mặt khác 5 người trong lòng đều run rẩy, sau đó liền chạy nhanh lắc đầu, không phải, chỉ là ngẫu nhiên. Mà Tô Ca cũng không có để ý bọn họ đáp án, lại hỏi tiếp nói, vì cái gì không tìm sống làm. 5 người đều là sửng sốt, tìm sống làm. Bọn họ cũng tưởng nha, tìm một phần thỏa đáng công tác, quá thượng lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất thoải mái nhất tử. Nhưng chấn trên cơ hồ tất cả mọi người biết bọn họ trước kia hành động, không có người nguyện ý cho bọn hắn một phần công tác. Bọn họ không nói gì, Tô Ca cũng không để ý, trầm ngâm một lát lại nói, có hay không nghĩ tới tìm công tác. 5 người lại là sửng sốt, ngay sau đó đều ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, không rõ nàng lời này là có ý tứ gì. Nếu các ngươi nguyện ý nói, có thể suy xét một chút về sau đi theo ta làm, giai đoạn trước khả năng sẽ thực vất vả. Nhưng quá đoạn thời gian liền sẽ hảo rất nhiều. Tô Ca thanh âm không lớn, thực tùy ý bộ dáng, thật giống như bọn họ mặc kệ có nguyện ý hay không đều cùng nàng không có bao lớn quan hệ, lại hình như là thượng vị giả ở bố thí giống nhau. Nhưng là lại không ảnh hưởng 5 người trong lòng kích động, chưa từng có người đối bọn họ nói qua về sau cùng ta làm linh tinh nói, có đôi khi bọn họ sẽ tưởng, lại một ngày bỗng nhiên xuất hiện một vị quý nhân, nói cho bọn họ ngươi về sau đi theo ta ăn sung mặc sướng. Tuy rằng Tô Ca không có nói ăn sung mặc sướng, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng không kém. Từ nhỏ liền không có quá ổn định sinh hoạt bọn họ kỳ thật là thực hướng tới ổn định sinh hoạt, chỉ là bọn hắn tìm không thấy ổn định, cũng không có người nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Thời gian dài, không phải thổ phỉ bọn họ cơ hồ đem chính mình đều trở thành thổ phỉ. Mà Tô Ca xuất hiện tuy rằng thô bạo, nhưng lại là có thể đem bọn họ lôi ra vũng bùn cứu tinh. Năm người cơ hồ không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi, hơn nữa đáp ứng cao hứng phấn chấn, làm Tô Ca rất là khó hiểu. Buổi chiều Phạm Gia thôn không ít người đang ở trong đất bận rộn, từng người khắp nơi ra đồng ruộng vùi đầu làm việc, hoặc thấp giọng nói chuyện, hoặc cao giọng thét to. Một đội mã đội xuất hiện ở thôn cuối, làm còn trên mặt đất bận rộn người đều dừng trên tay động tác, hướng tới thôn đầu nhìn lại. Phạm Gia thôn tuy rằng không tính bần cùng, nhưng là còn chưa từng có một lần xuất hiện nhiều nhiều như vậy ngựa, trừ bỏ thôn trưởng trong nhà có chiếc xe ngựa bên ngoài, nhà khác nhiều lắm liền có chiếc xe bò. Này ai a, nhiều như vậy mã. Ta thấy thế nào đằng trước người nọ có chút quen mắt. Hình như là có chút quen mắt. Tô Ca. Đương nhận ra kia cao đầu đại mã ngồi Tô Ca thời điểm, toàn bộ thôn đều xôi trào đi lên, làm việc cũng không làm, đều tất cả đều đi tới ven đường thượng, vây thượng Tô Ca. Tô Ca, ngươi này đại mã là nơi nào tới? Ai u, này con ngựa cũng thật tuấn. Chỉ cần là nam, liền không có một cái không thích loại này cao đầu đại mã, ảo tưởng chính mình có một ngày có thể cưỡi ở trên lưng ngựa ngược ở rộng lớn đại đạo thượng. Cái loại này cùng phong thi đua dục ngựa phân dương là này đó nông gia hán tử nhóm hướng tới, cũng cả đời đều làm không được. Tô Ca từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, khẽ cười cười, mở miệng nói, người khác đưa. Ai đưa? Tốt như vậy con ngựa, khẳng định là cái nào kẻ có tiền đưa đi, không ít người lại lộ ra hoài nghi ánh mắt, cảm thấy Tô Ca khẳng định là lại phùng thượng cái nào nhà giàu. Nhưng Tô Ca lại nửa ngày không có trả lời. Nàng tầm mắt nhìn về phía chính chiều bên này đi tới Phạm Hạc Toàn, đại hắn đi vào, lúc này mới hơi hơi mỉm cười nói, là kẻ có tiền đưa, hơn nữa người này vẫn là chúng ta trong thôn. Thôn thượng, kẻ có tiền, kia nhưng còn không phải là Phạm gia. Toàn bộ Phạm gia thôn bị gọi kẻ có tiền đã có thể Phạm gia một nhà, hơn nữa Tô Ca ánh mắt nhìn địa phương nhưng còn không phải là Phạm Hạc Toàn. Nhưng Phạm người nhà đưa Tô Ca đại mã. Là đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình sao. Đi tới Phạm Hạc Toàn cũng nghe tới rồi Tô Ca nói, bước chân một đốn, sắc mặt có chút xanh mét, trong lòng sợ Tô Ca sẽ nói ra cái gì đối chính mình bất lợi sự tình tới. Mua giết người người chính là đại sự, chỉ cần Tô Ca nói ra đi tới, chính mình cho dù là thôn trưởng chỉ sợ cũng không thể thủ tín thôn dân. Phạm thôn trưởng đưa, Tô Ca cho mọi người khẳng định đến đáp án. Cũng làm Phạm Hạc Toàn vốn là dẫn theo tâm càng là bị một đôi bàn tay to hung hăng nhéo, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng muốn nói, lần này nàng thật sự muốn nói, ta muốn như thế nào giải thích, không được nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Phạm Hạc Toàn đột nhiên ngẩng đầu hô lớn, ngươi nói bậy, không phải ta đưa. Nga! Nguyên lai không phải Phạm thôn trưởng phái người cho ta đưa mã nha. Tô Ca ý vị thâm trường cười lại quay đầu lại nhìn về phía theo sau lưng mình kia năm người. Các ngươi không phải nói này mã là Phạm Hạc Toàn tặng cho ta sao? Rốt cuộc sao lại thế này, có phải hay không hắn? Tô Ca tùm bàn tay trắng một lóng tay Phạm Hạc Toàn, trong mắt lãnh quản hiện ra. Phạm Hạc Toàn lúc này cũng phát hiện đi theo Tô Ca phía sau 5 người, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, các ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Vốn tưởng rằng này 5 người ít nhất cũng sẽ cho chính mình giải thích một chút, nhưng hắn lại không biết. Hắn này một thái độ lại làm hắn lời nói mới rồi nghe tới kia sao buồn cười. Người đều nhận thức, lại không thừa nhận mã là hắn đưa. Cũng có cùng Phạm Hạc Toàn luôn luôn giao hảo nhân trong lòng không khỏi đố kỵ, này đó nhưng đều là tuấn mã, chính mình cùng Phạm Hạc Toàn quan hệ cũng không tồi, như thế nào liền không thấy hắn đưa cho chính mình một con. Này khen ngược, 5 con ngựa đều đưa cho đã bị hưu con dâu không nói, còn không muốn làm mọi người biết là hắn đưa. Cũng có thông minh điểm nghe ra Tô Ca trong giọng nói xâm hàn lạnh lẽo, thấy được Phạm Hạc Toàn cái chán tham gia mồ hôi mỏng, minh bạch việc này chỉ sợ không đơn giản. Cũng có nhận ra Tô Ca phía sau kia 5 người, lập tức liền hô, ta nhận thức bọn họ là trấn trên nổi danh thổ phỉ, chuyên môn vào nhà cướp của, mưu tài hại mệnh. Cái này, mặc kệ là thông minh, không thông minh, vẫn là phản ứng chậm đều minh bạch lại đây. Mưu tài hại mệnh người cùng Tô Ca ở một khối. Mà Tô Ca một hồi tới đầu mâu liền thẳng chỉ Phạm Hạc Toàn, hơn nữa Phạm gia cùng Tô Ca kia đã như nước với lửa quan hệ, sự tình lập tức liền trở nên lại sáng tỏ bất quá. Phạm Hạc Toàn cái chán hãn càng ngày càng nhiều, nhưng là vẫn là cắn răng đổi trắng thay đen. Tô ca, ngươi như thế nào đem loại người này đưa tới chúng ta trong thôn tới, bọn họ nhưng đều là vi phạm pháp lệnh hạng người, ngươi muốn thế nào, tưởng cho chúng ta thôn đưa tới nhiều ít tai nạn. Phạm Hạc toàn thân mình đều đang run rẩy, không phải khí mà là sợ tới mức. Mua giết người người tội danh nhất định không thể dừng ở trên đầu mình, nhất định không thể. Tô ca lạnh lùng cười cười, không nói gì, thoáng nhìn bên người kia 5 người đã khí nghiến răng nghiến lợi, nàng liền càng là không đội. Hắn Phạm Hạc toàn càng là không thừa nhận, sẽ chỉ làm chính mình phía sau này 5 người càng cáu giận hắn, những người này nhưng đều có phải hay không thiện tra, có người làm cho bọn họ không dễ chịu, kia bọn họ sao lại làm người nọ dễ chịu. Phạm Hạc toàn, ngươi không thừa nhận, là ai ở thị trấn Tây Đầu tìm được chúng ta, cho chúng ta mượn 5 con ngựa, làm chúng ta đi giết Tô cô nương, còn nói cho chúng ta biết nói Tô cô nương chính là một giới nữ lưu, yếu đi bẹp, thực hảo động thủ, còn nói nàng chính là một cái bị hưu tiện nhân, nhậm chúng ta thế nào cũng sẽ không có người tìm ta phiền thoái. 5 người khí lập tức liền phải đi tư đánh Phạm Hạc Toàn, rồi lại bị Tô ca kéo lại, đừng nóng nội, nói không chừng các ngươi thật sự nhận sai người, không phải Phạm thôn trưởng tìm các ngươi. 5 người đáp ứng rồi muốn đi theo Tô ca làm, tự nhiên sẽ nghe Tô ca nói, còn là nhịn không được quát, Tô cô nương, thật là hán, chúng ta sẽ không nhận sai người. Tô ca lại là đạm đạm cười không nói gì, trong thôn người không phải ngốc tử, tự nhiên đều minh bạch sự tình ngọn nguồn. Mọi người một mảnh yên lặng, phía trước Tô ca trộm người mọi người yêu cầu xâm lồng heo, đó là nàng Tô ca đã làm sai chuyện nên được, nhưng sau lại sự tình đã biết rõ ràng, Tô ca không có trộm người tự nhiên không cần xâm lồng heo. Hiện tại hắn Phạm Hạc Toàn lại muốn tìm người giết Tô ca, này đã có thể không nên. Các thôn dân đều ở thấp giọng nghị luận, Phạm Hạc Toàn làm một cái thôn thôn trưởng, không nghĩ vì thôn mưu phúc lợi, lại chỉ nghĩ giải quyết cá nhân ân oán, càng là muốn giết người, cái này làm cho trong thôn không ít người trong lòng đều có chút sợ hãi lên, đặc biệt là những cái đó đã từng đắc tội quá Phạm Hạc Toàn hoặc là Phạm người nhà. Phạm Hạc Toàn bị mọi người kia hoặc sợ hãi hoặc xem kỳ ánh mắt xem sắc mặt trắng bệnh, lập tức quát to một tiếng liền hướng tới Tô ca đánh tới, Tô ca, ta liều mạng với ngươi. Cùng lúc đó, Tô ca lại là đạm đạm cười, nếu Phạm thôn trưởng không muốn thừa nhận, kia này 5 con ngựa khẳng định cũng không phải Phạm thôn trưởng, nếu không phải ngươi đó chính là đại tráng bọn họ. Vừa dứt lời đồng thời chợt lóe thân tránh đi chiều chính mình phát lại đây Phạm Hạc Toàn. Phạm Hạc Toàn chật vật ngã ngồi trên mặt đất, lúc này hắn mới hiểu được chính mình đây là bị Tô ca cấp chơi, nàng cố ý chọc giận chính mình, làm chính mình cho rằng nàng sẽ nói ra tới, nhưng trên thực tế, nàng từ đầu tới đuôi liền không tính toán nói. Nàng là cho chính mình hạ bộ, làm chính mình chính miệng nói ra. Chung quanh các hương thân ánh mắt đều mau đem chính mình xem thấu, Phạm Hạc Toàn hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống, hoặc là đứng lên lớn tiếng nói cho mọi người, hết thể đều là Tô ca nói bừa, chính mình chưa từng có đã làm. Nhưng còn có một ít lý trí Phạm Hạc Toàn minh bạch, hắn lần này là hoàn toàn tài, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chẳng những thanh danh xú còn đáp thượng 5 con tuấn mã. Phạm Hạc Toàn thiếu chút nữa đem hàm răng cắn đứt, hận không thể hiện tại liền lên đi hành hung Tô ca một đốn, còn không chờ hắn đối ý nghĩ của chính mình thực hiện, cũng đã có 5 người vây thượng chính mình. Không quen biết chúng ta. Đại tráng nói xong một chân đá vào Phạm Hạc Toàn trên người, mặt khác 4 người theo sát sau đó. Không có cho chúng ta bạc. Nhị tráng nói xong đồng dạng một chân đá vào Phạm Hạc Toàn trên người, mặt khác 4 người cũng đều sôi nổi bổ thượng một chân. Không có làm chúng ta đi đối phó Tô cô nương. Chúng ta là thổ phỉ. Dựa, ngươi nha mới là thổ phỉ. 5 người ngươi một câu ta một câu, mỗi một câu chất vấn sau chính là một trận tay đấm chân đá. Trên mặt đất Phạm Hạc Toàn tuổi một đống, bị người như vậy từ lâu đều chịu không nổi, nhưng bên cạnh các hương thân lại không có một người đi hỗ trợ, thậm chí có người thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ bổ thượng 2 chân. Chờ đến Tô ca thấy không sai biệt lắm ngăn lại 5 người khi, trên mặt đất Phạm Hạc Toàn sớm đã mặt xám mày cho, liền bò đều bò không đứng dậy. Tô ca đi đến Phạm Hạc Toàn bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay giúp hắn nhẹ nhàng quét quét trên người cho bụi, rất là đồng tình nói, Phạm thôn trưởng, ngươi xem ngươi đây là tội gì đâu, nhận thức chính là nhận thức, không quen biết chính là không quen biết, có cái gì hảo không thừa nhận, trong thôn cũng có thật nhiều người đều nhận thức bọn họ nha, cũng không gặp bọn họ không thừa nhận. Phạm Hạc Toàn hung hăng chờ mèo khóc chuột giả từ bi Tô ca, hối hận lúc trước không có đem nàng giết chết, mới làm hại chính mình hôm nay muốn gặp bực này tội. Ú, Phạm thôn trưởng ngươi làm sao vậy, như thế nào giống như hận không thể ăn ta giống nhau, ta sợ vào nhà. Tô ca nói sợ hãi, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được nàng không những không sợ còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ở Phạm Hạc Toàn ăn thịt người giống nhau trong ánh mắt, Tô ca cười lạnh dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được đến thanh âm nói, đừng nóng nội, này chỉ là bắt đầu, về sau sẽ có càng xuất sắc chờ ngươi, ngươi, các ngươi phạm ra, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Tô ca sau khi nói xong liền đứng dậy, đối mặt mọi người thời điểm Tô ca vẫn là thực ôn hòa, nàng hơi hơi mỉm cười nói, các vị thúc thúc bá bá đại nương đại thẩm, sự tình hôm nay ai đúng ai sai ta cũng không nghĩ so đo, dù sao ta cũng không chết. Phạm Hạc Toàn cũng được đến ưng có giáo huấn, hiện tại ta muốn nói chính là mặt khác một sự kiện. Chuyện gì a? Tô ca tạm dừng một chút tiếp tục nói, tin tưởng đại gia cũng đều đã biết, ta cùng trấn trên đệ nhất tiểu lầu đạt thành hợp tác, từ ta cho bọn hắn cung cấp cá, hiện tại ta yêu cầu kiến một cái hồ nước, cho nên ta lấy thôi đại thúc hỗ trợ đào ao cá, hiện tại nhân thủ không đủ, nếu có nguyện ý nói đến thôi đại thúc nơi đó báo danh, tiền công nói liền một ngày 150 tiền. Nhưng là mặc kệ cơm. Tô ca lời kia vừa thốt ra, mọi người đều sôi trào, một ngày 150 trăm tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ, so ở thị trấn thủ công còn tránh đến nhiều, một cân thịt 20 tiền, 100 vạn 10 tiền nhưng đã có thể lấy lòng chút thì đâu. Mọi người lại sao có thể không muốn, sôi nổi hỏi, Tô ca, ngươi nói 150 tiền chính là thật sự. Thật sự, nguyện ý đều đi báo danh. Lập tức, mọi người một thương lượng, trong nhà có người rảnh rỗi đều đi báo danh, càng có trong đất việc nhà nông cũng dư lại không nhiều lắm, đơn giản tất cả đều giao cho nữ nhân làm, nam cũng tất cả đều tranh tiên không sao đi thôi đại thúc trong nhà báo danh. Buổi sáng thời điểm thôi đại thúc đã bị dặn dò muốn tìm làm giúp sự, sau đó hắn liền tìm thôn thượng mấy cái làm việc dựa vào trụ, 5-6 cá nhân, làm cái 10 ngày nửa tháng một cái hồ nước cũng liền đào hảo. Lúc này, thôi đại thúc mới vừa vội nghỉ ngơi, còn không có tới kịp uống miếng nước, cửa liền một trận ồn ào, ngay sau đó, chính mình ra đại môn đã bị đẩy ra, lập tức vào được mười mấy người, đều ồn ào muốn báo danh. Thôi đại thúc có chút không thể hiểu được, báo cái gì danh? Thôi đại thúc, bọn họ báo danh đào ao cá, ngươi cái bọn họ nhớ thượng đi, ngày mai bắt đầu làm việc. Tô ca thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Thôi đại thúc chạy nhanh liền đem Tô ca kéo đến bên cạnh, sao lại thế này? Ngươi không phải đều chiêu đủ rồi, này đều đã bắt đầu làm việc. Tô ca hơi hơi mỉm cười, đại thúc ngươi liền cho bọn hắn trước nhớ thượng đi, những người này ta còn có khác tác dụng. Chính là thôi đại thúc muốn nói lại thôi, nhiều người như vậy, nhưng đến không ít bạc nha. Thôi đại thúc, bạc sự ngươi không cần nhọc lòng. Tô ca nói, lại đem hôm nay dư lại bạc đều cho thôi đại thúc, hơn nữa dặn dò nói, tiền công mỗi ngày kết. Tuy rằng này bạc đều là Tô ca. Nhưng là thôi đại thúc vẫn là đau lòng, lấy hắn ý tứ, tìm vài người cùng chính mình làm một trận là được, nhưng hắn ninh bất quá Tô ca, cũng liền đành phải đi cấp mọi người đăng ký. Mà Tô ca tắc đi trong phòng, tiến phòng liền bế lên phụ âm, cười hết sức thoải mái, tưởng mẫu thân không. Suy nghĩ, phụ âm cười ha hả ở Tô ca trên má hôn một cái, lại nghiêm trang nói, hảo, mẫu thân, phóng ta xuống dưới, làm mẫu thân ôm một cái. Chính là mẫu thân mệt nhọc một ngày cũng rất mệt. Phụ âm đau lòng ở Tô ca trên trán nhẹ nhàng vuốt ve, tựa muốn phất đi Tô ca trên người mệt nhọc giống nhau. Tô ca buông phụ âm, lại muốn ôm một cái tử thư, kết quả thư trực tiếp tránh đi, hơn nữa thực nghiêm túc nói, mẫu thân, tử thư trưởng thành, không cần ôm một cái. Tô ca sờ sờ cái mũi, trong lòng có chút oán nghiệm, rồi lại rất là vui mừng. Ha ha, ta này hai đứa nhỏ thật là hiểu chuyện. Thôi đại nương cấp chăn thư cùng phụ âm đều đậu đến cười ha ha. Đúng vậy, này quá hiểu chuyện cũng không tốt, hiện tại ta muốn ôm một cái bọn họ cũng không được. Tô ca khẽ thở dài một cái, trên mặt lại là dấu không được vui vẻ tươi cười. Ngươi nha, liền thấy đủ đi, cùng trong thôn cùng các nàng giống nhau đại nào có một cái giống bọn họ như vậy hiểu chuyện, liền tính là so với bọn hắn đại 2-3 tuổi cũng không có bọn họ thông minh hiểu chuyện. Thôi đại nương giận Tô ca liếc mắt một cái, lại hỏi. Tô ca, ngươi cấp đại nương nói, ngươi tìm nhiều người như vậy làm gì? Phong ở cách âm không tốt, trong viện sự tình thôi đại nương nghe được rõ ràng, trong lòng cũng cùng thôi đại thúc giống nhau không hiểu Tô ca vì cái gì muốn tìm nhiều người như vậy, hơn nữa tiền công còn cấp như vậy cao. Tô ca hơi hơi mỉm cười, không dối gạt đại nương nói, ta tưởng mau chóng đem ao cá đào hảo, đào hảo ao cá còn tưởng đem trong thôn đất hoang đều khai khẩn ra tới. Vừa nghe Tô Ca muốn đào đất hoang, Thôi đại nương tức khắc liền nhíu mày, đào đất hoang. Đào kia làm gì, ngươi nghe đại nương, đừng đào, kia mà đều là thấy không lương thực phế mà, thời gian lâu rồi mới bị mọi người cấp ném. Cái gọi là đất hoang kỳ thật chính là bị thôn thượng vứt bỏ thổ địa, này đó thổ địa trước kia cũng từng trưởng quá nhà cái, chính là từ vài thập niên trước một hồi đại hạn sau, những cái đó thổ địa liền rốt cuộc trưởng không ra nhà cái tới. Không phải không có người nghĩ tới đem những cái đó mà khai ra tới lại loại nhà cái, nhưng lại không có một người thành công, hạt giống giải tiến trong đất, tựa như bị ăn giống nhau, thì đều trưởng không ra một cái, nhưng thật ra trưởng ra không ít cỏ dại, dần dần. Đất hoang càng ngày càng hoảng, thượng trăm mẫu thổ địa liền hoàn toàn vô dụng. Hiện tại vừa nghe Tô Ca cũng phải đi đánh những cái đó thổ địa chú ý, Thôi đại nương lại như thế nào có thể làm nàng làm vô dụng công, hơn nữa nàng vẫn là thỉnh người làm, đến lúc đó chẳng những không thấy được lương thực, còn bạch bạch lãng phí như vậy nhiều bạc. Thấy Tô Ca không nói gì, Thôi đại nương lại lời nói thấm thía nói, ngươi liền nghe đại nương, kia mà là thật không thấy được lương thực, giống như là bị nguyền rủa thổ địa. Một cái lương thực đều không thấy được. Thôi đại nương hơi hơi có chút kích động, nàng cùng lao nhân năm đó cũng không phải chưa thử qua, cực cực khổ khổ bận việc hơn nửa năm, đem đất hoang khai đào ra, đầy cõi lòng chờ mong vải lên hạt giống. Nhưng vài tháng đi qua, những cái đó hạt giống thật giống như là biến mất giống nhau, một viên cũng chưa trưởng ra tới. Tô Ca nhìn Thôi đại nương nôn nóng bộ dáng, biết nàng là thật vì chính mình hảo, trong lòng cũng là ấm rào rạn. Nhưng là, minh bạch nàng là vì chính mình hảo là một chuyện, lại không đại biểu chính mình sẽ vứt bỏ khai đảo kia đất hoang, khai những cái đó đất hoang nàng thế ở phải làm. Nàng đã đi xem qua, những cái đó mà là nghiêm trọng thiếu thủy, tuy rằng trước kia những người đó khai đảo những cái đó mà thời điểm cũng tới quá thủy, nhưng nào tới nhiều ít, nhợt nhạt một tầng đi xuống mà thôi, đối với đã liền hơn 10 mét hạn đền đều khô khốc thổ địa tới nói chẳng qua là như muối bỏ biển, không dùng được. Bất quá Tô Ca cũng không lo lắng, nàng có không gian nước suối, không gian nước suối liền chính mình ra thịt đều có thể chữa trị dưỡng hảo, huống chi là thổ địa, thiếu thủy mà thôi, kia ta liền tưới nước, bất quá ta tưới thủy cũng không phải là bình thường thủy, mà là linh khí sung túc không gian nước suối. Đại nương, ngươi nói này đó ta đều biết đến, nhưng là lần này ta thật là có biện pháp làm những cái đó mà trường ra nhà cái, hơn nữa đem bọn họ biến thành toàn bộ thôn thượng nhất phì như mà. Thấy Thôi đại nương vẫn là nhíu mày quần áo thực không tán thành bộ dáng, Tô Ca cũng không có nói cái gì nữa. Chẳng qua nàng nghĩ tới một cái khác vấn đề, liền trực tiếp hỏi, đúng rồi, đại nương, ngươi biết này đó đất hoang có hay không chủ nhân? Nếu này đó đất hoang là có chủ nhân, bị chính mình khai ra tới lại đến cùng chính mình đoạt này đó thổ địa sử dụng quyền, đã có thể không hảo. Cho nên, những việc này vẫn là sớm một chút biết rõ ràng hảo, nếu là có chủ nhân. Cho dù là dùng nhiều chút bạc, cũng muốn đem này đó mà sử dụng quyền triệt triệt để dịch đến chính mình thủ hạ. Thôi đại nương suy nghĩ một chút nói, này đó mà trước kia đều là có chủ nhân, các gia các hộ đều có một ít, nhưng là thời gian dài như vậy không ai trọng, đều thành đất hoang, nghĩ đến hẳn là xem như không chủ nhân đi. Sau khi nói xong Thôi đại nương lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, Tô Ca, ngươi thật muốn đi khai những cái đó mà. Tô Ca hơi hơi mỉm cười. Gật gật đầu không nói gì, trong lòng lại là cảm thấy không giống Thôi đại nương tưởng đơn giản như vậy. Hiện tại là bởi vì này đó mà là đất hoang, mới nhìn qua không có chủ nhân, nhưng nếu này đó mà ở chính mình trong tay biến thành bảo địa, nàng dám cam đoan khẳng định sẽ toát ra rất nhiều người tới cùng chính mình tranh đoạt. Tô Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là sớm một chút giải quyết vấn đề này. Tô Ca từ trong phòng ra tới, đăng báo danh người còn ở tiếp tục. Nàng liền đối với mọi người nói muốn mua những cái đó đất hoang sự. Cái này, kế 150 tiền tiền công lúc sau, mọi người lại một lần xôi trào, đều như là xem coi tiền như rác giống nhau nhìn Tô Ca, cảm thấy Tô Ca choáng váng càng là có khối người. Cũng có thiệt tình vì Tô Ca tốt, lập tức tựa như Thôi đại nương giống nhau cho nàng phân tích lợi và hại, muốn cho nàng từ bỏ mua những cái đó đất hoang ý niệm. Khá vậy có thực vui vẻ. Vừa nghe có coi tiền như rác nguyện ý mua những cái đó đất hoang, lập tức liền hỏi giá. Tô Ca cảm tạ những cái đó muốn khuyên chính mình đừng mua đất hoang người, đối với những cái đó hỏi giá cả người cười cười, nói, một mẫu đất 100 tiền, nếu là nguyện ý mua liền cũng nói thôi đại thúc nơi đó báo cái số, quá mấy ngày chúng ta thống nhất đo đạc trả tiền. Tô Ca trong lòng hơi chút tính toán một chút, những cái đó đất hoang không sai biệt lắm 100 nhiều mẫu bộ dáng, 100 tiền một mẫu nói kém không tồi yêu cầu 10 lượng bạc, cũng chính là chính mình mua cá 2-3 thiên sở hữu thu vào. 100 tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, tuy rằng nhìn qua còn không đến một ngày kỳ hạn công trình, nhưng rốt cuộc đó là chút không sinh trưởng lương thực phế mà, ở chính mình trong tay một phân tiền không có, nếu là cho Tô Ca còn có thể mua mẫu đất bạch đến 100 tiền. Lập tức, không ít người đều nguyện ý mua đất, càng là có chút làm Tô Ca hiện tại đi đo đạc. Nhưng Tô Ca lại là hơi hơi mỉm cười, hơi có chút ngượng ngùng nói, không phải ta không muốn hiện tại liền đi đo đạc, mà là ta hiện tại đỉnh đầu thượng không có bạc, liền tính đo đạc cũng không có biện pháp phó mọi người bạc nha. Không có việc gì, đều là một cái thôn, ngươi cũng sẽ không chạy, sợ cái gì, quá cái 10 ngày nửa tháng lại trả tiền cũng giống nhau. Nói không chừng Tô Ca hôm nay việc đầu góc nóng lên liền tưởng mua những cái đó phế mà, vạn nhất quá 2 ngày nàng nghĩ thông suốt, không muốn mua kia nhưng làm sao bây giờ, tới tay bạc đã có thể bay. Cho nên, mặc kệ như thế nào, việc này vẫn là sớm một chút định ra tới hảo, làm Tô Ca đem mà đo đạc, đem khế đất ký, kia đến lúc đó nàng Tô Ca muốn chạy đều chạy không thoát. Tô Ca không phải không biết những người này ý tưởng, chẳng qua ở giữa nàng lòng kẻ dưới này mà thôi. Thấy không ít người đều là ý tứ này, Tô Ca hơi chút suy nghĩ một chút, liền đồng ý ngày mai liền đi đo đạc, chẳng qua tiền muốn quá một cái tuần sau lại phó. Mọi người hơi chút suy nghĩ một chút, cảm thấy ngày mai cũng không tồi, hẳn là sẽ không lập tức đổi ý cũng liền đều đồng ý. Rốt cuộc những cái đó mà mấy chục năm cũng chưa trường quá lương thực, hiện tại mua còn có thể thấy cái mấy trăm tiền, nếu là lưu tại chính mình trong tay chính là một phân tiền cũng không thấy được. Nhưng cũng có một ít tự cho là thông minh, cảm thấy Tô Ca sẽ không vô duyên vô cớ tiêu tiền mua này đó đất hoang, khẳng định là có đem này đó đất hoang cứu sống biện pháp, cho nên liền không có mua, chờ xem Tô Ca dùng cái gì biện pháp đem mà cứu sống, sau đó chính mình lại nói theo, đến lúc đó tránh đến bạc có thể so này mua đất mấy trăm tiền nhiều hơn. Không thể không nói, bọn họ ý tưởng là không tồi, nhưng kia cũng muốn bọn họ có thể cứu sống mà. Bất quá cũng may mắn những người này chỉ là cá biệt, cũng không ảnh hưởng Tô Ca thu mua đất hoang kế hoạch, cho nên cũng liền theo bọn họ đi. Bất quá đến lúc đó bọn họ nếu là lại tưởng đem mà bán cho chính mình đã có thể không phải như vậy cái giá. Sáng sớm hôm sau, Phượng Linh Ngàn chờ xài vượng vừa đi, liền cùng mọi người cùng đi đo đạc đất hoang, suốt 180 nhiều mẫu, vẫn luôn bận rộn đến thiên sát hắc mới về đến nhà. Cơm chiều thời điểm Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc đều có chút trầm mặc. Trong lòng đều cảm thấy Tô Ca là có tiền không mà hoa, quá lãng phí. Bất quá Tô Ca cũng không có để ý, có một số việc hiện tại là giải thích không thông, chờ đến hết thể kết quả ra tới, bọn họ tự nhiên sẽ biết hôm nay chính mình hành động cũng không phải là cái gì có tiền không mà hoa. Ban đêm, Tô Ca liền đầy cõi lòng chờ mong đi trong không gian. Đêm qua, nàng đã đem mua tới hạt giống gieo đi, dựa theo trong không gian thời gian suy tính. Bên trong sở hữu thu hoạch hẳn là đã đều thành thủ. Quả nhiên, tiến không gian, một mảnh vàng tươi lúa mạch nhìn qua hết sức khả quan, lại hướng bên trong nhìn lại, còn có đã thành thủ bắp đồng, còn có các loại rau dưa. Toàn bộ trong không gian một mảnh vui sướng hướng vinh chi tượng. Tô Ca hử ca nhi trên mặt đất dạo qua một vòng, sau đó thoải mái dễ chịu phao tắm rửa lúc sau liền chuẩn bị thu hoạch. Phía trước Tô Ca liền phát hiện, trong không gian thời gian tuy rằng so bên ngoài thời gian quá đến mau, nhưng may mà chỉ cần là thu hoạch thành thục lúc sau liền không hề sinh trưởng. Nói cách khác Tô Ca có thể chậm rãi thu hoạch, cũng không cần lo lắng thu hoạch thành thục sau sẽ tự động điều tản. Cầm lấy phía trước liền chuẩn bị tốt lươi hái bắt đầu thu hoạch lúa mạch, bởi vì là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên làm loại này sống, ngay từ đầu Tô Ca tốc độ rất chậm, hơn nữa không làm trong chốc lát, trên tay liền ma ra huyết phao. Bất quá may mắn có không gian nước suối, ở bên trong phao một lát liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mười mấy mẫu đất, Tô Ca suốt dùng hơn phân nửa tháng thời gian mới thu hoạch hoàn thành, nhìn xếp thành tiểu sơn giống nhau các loại thu hoạch, Tô Ca tự đáy lòng vui vẻ. Nhưng kế tiếp nàng liền khó khăn, thu hoạch là thu hoạch, nhưng tiểu mạch dù sao cũng phải chóc ra ma phấn, túi bắp dù sao cũng phải lột xuống dưới đi. Tô Ca nghỉ ngơi một hồi lại nhâm mệnh tiếp tục lột túi bắp. Một bên lột, một bên nhịn không được lẩm bẩm, liền tính là bên trong thời gian so bên ngoài mau, nhưng như vậy làm đi xuống cũng quá mệt mỏi người đi, nếu có thể tự động thu hoạch, tự động mỏng ra, tự động nghiền thành bột mì thì tốt rồi. Bất quá Tô Ca cũng chính là nhắc mãi, trên thực tế, có thể có cái không gian, nàng cũng đã thực thỏa mãn. Tô Ca chậm gì gì làm việc, làm trong chốc lát lúc sau, liền tẩy tẩy ra không gian nghỉ ngơi đi. Tuy rằng bên trong cũng làm theo có thể nghỉ ngơi, nhưng Tô Ca tổng cảm thấy không ở bên ngoài ngủ một giấc, thật giống như đã không có thời gian trôi đi giống nhau. Sáng sớm hôm sau, Tô Ca liền đã tỉnh, theo thường lệ thả cá ở lu, sau đó rửa mặt trải đầu hảo lúc sau liền vào phòng bếp. Hơi chút thu thập một chút liền hướng trong nồi thêm thủy, từ trong không gian bắt một phen mễ tẩy hảo ném vào trong nồi, đốt lửa nấu nước, lấy ra bánh bột bắp đặt ở trong nồi lưu. Tô Ca động tác thập phần nhanh chóng, vội hảo này đó cũng liền đi qua vài phút thời gian mà thôi. Lúc sau Tô Ca nhìn nhìn bốn phía, liền từ trong không gian lấy ra tối hôm qua vừa mới tháo xuống mới mẻ rau dưa, cà tím, dưa chuột, cà chua ớt cay, đều đặc biệt mới mẻ, so vừa mới ngắt lấy xuống dưới còn muốn mới mẻ. Rửa rau, sắt rau, động tác thập phần nhanh nhẹn, vội hảo lúc sau, lại từ trong nồi lấy ra lưu tốt bánh bột bắp đặt ở bánh bao trong khung. Lúc sau lại vội vàng xào cái cà chua xào trứng, xào cà tím, rau trộn dưa chuột. Cơm sáng làm tốt, Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc cũng vừa vặn rời giường. Hai đứa nhỏ cũng thập phần ngoan ngoãn chính mình mặc tốt quần áo từ trong phòng đi ra. Sáng sớm lên liền thấy Tô Ca làm tốt cơm sáng, Thôi Đại Nương nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Tô Ca, ngươi ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay như thế nào còn khởi sớm như vậy, cũng không biết ngủ nhiều một hồi, cơm sáng sự Đại Nương tới làm liền thành. Thôi Đại Thúc cũng nhíu nhíu mày nói, ăn qua cơm sáng liền đi nghỉ ngơi. Khai hoang mà cùng đào ao cá sự khiến cho Đại Thúc hôm nay nhìn chằm chằm, yên tâm, lầm không được sự. Tô Ca suy nghĩ một chút liền ứng, sau đó liền bưng cơm sáng đến trên bàn, hồng hoàng giao nhau cà chua xào trứng, xanh biếc rau trộn dưa chuột, màu tím cùng vàng nhạt giao nhau xào cà tím, nhìn qua liền đặc biệt mê người muốn ăn, chỉ là trên bàn ngày hôm qua dư lại bánh bột bắp có điểm gây mất hứng, bất quá. Đối với Thôi Đại Nương trong nhà tới nói cũng là một đốn thực phong phú bữa sáng. Rửa mặt trải đầu tốt Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương vừa thấy trên bàn nhiều đồ ăn phẩm, lập tức liền nhíu nhíu mày nói, Tô Ca, về sau liền không cần như vậy tiêu pha, ngươi lại là muốn khai hoang mà, lại là thỉnh công nhân tiêu phí vốn là rất lớn, này đó có thể tỉnh liền tỉnh điểm đi. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, đem hai đứa nhỏ ôm đến ghế trên ngồi xong, không tốn mấy cái tiền. Đều là thác xài vượng sáng sớm từ trấn trên mua tới, Đại Thúc Đại Nương nếm thử hương vị thế nào. Tô Ca nói, liền phân biệt hướng hai người trong chén gắp đồ ăn. Hai người tuy rằng đau lòng bạc, nhưng càng đau lòng Tô Ca quá vất vả, nhưng làm đều làm tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Mà khi hai người nếm một ngụm Tô Ca kẹp đồ ăn lúc sau, đôi mắt đều sáng, Tô Ca, đây là cái gì? Cà chua xào trứng A. Tô Ca hơi hơi mỉm cười. Cũng phân biệt cấp hai đứa nhỏ gắp đồ ăn, chính mình lúc này mới khai ăn. Ta biết đây là cà chua xào trứng, nhưng cũng ăn quá ngon đi. Tô Ca cười cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ta ngày mai còn làm. Nhưng đừng, nhiều lãng phí tiền A, loại này thức ăn, một tháng qua một lần là được. Thôi Đại Nương vừa nghe Tô Ca về sau còn phải làm, chạy nhanh liền ngăn lại. Tô Ca lại là cười cười nói, Đại Thúc Đại Nương. Các ngươi nếu nhận hai đứa nhỏ vì cháu trai cháu gái, ta đây chính là các ngươi nữ nhi, ta kiếm tiền chính là vì làm chúng ta toàn gia quá tốt nhất nhật tử, chưa nói tới lãng phí không lãng phí, hơn nữa này đó đồ ăn thật muốn không được mấy cái tiền. Tuy rằng Tô Ca nói như vậy, nhưng Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc tiết kiệm cả đời, vẫn là thực không tán thành Tô Ca ở ăn mặt trên dùng nhiều tiền. Vẫn là Tô Ca lấy hai đứa nhỏ muốn trưởng thân thể nhất định phải ăn được điểm vì từ mới ngăn chặn bọn họ miệng. Vui vui vẻ vẻ một đốn cơm sáng lúc sau, Thôi Đại Thúc liền đi ra ngoài tiếp đón công nhân làm việc đi. Mà Tô Ca lại tranh nhau đi phòng bếp thu thập. Cơm trưa thời điểm, Thôi Đại Thúc đã trở lại, vừa vào cửa liền buôn phòng bếp đi. Thôi Đại Thúc trên mặt thần sắc mạc danh muốn nói lại thôi nhìn Tô Ca, Tô Ca hơi hơi sửng sốt, cười nói, Đại Thúc, có phải hay không có chuyện gì? Thôi Đại Thúc thở dài nói, Tô Ca, sự tình có điểm phiền toái, Phạm Hạc toàn điên rồi. Trong nha môn người tới. Thôi Đại Thúc nói làm Tô Ca ngây ngẩn cả người, Phạm Hạc toàn điên rồi. Tô Ca phản ứng đầu tiên chính là trang, nhưng ngay sau đó tưởng tượng đã bị phủ quyết. Hoàn toàn không cần phải, hơn nữa Phạm Hạc toàn cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử nhất để ý mặt mũi, không có khả năng lấy loại chuyện này đi trang. Tô Ca đối với Thôi Đại Thúc hơi hơi mỉm cười, không sao cả nói, điên liền điên rồi đi. Điên rồi mới hảo, không có Phạm Hạc toàn thôn trưởng này từ giữa cản trở, chính mình phát triển lên mới càng mau. Thôi Đại Thúc trong lòng sốt ruột, ngươi như thế nào còn cười, nha môn người đều tới. Thôi Đại Thúc nói lại hình như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh chạy chậm tới cửa đem đại môn đóng lại, tiến vào liền chạy nhanh thúc giục nói, Tô Ca, đừng lộng, ngươi trước đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi. Thôi Đại Nương cũng một trận khẩn trương, đem Tô Ca ra bên ngoài đẩy, Tô Ca, ngươi Đại Thúc nói rất đúng, vẫn là đi ra ngoài trốn trốn hảo. Tô Ca lột ra Thôi Đại Nương đẩy chính mình tay, bất đắc dĩ cười cười nói, Đại Thúc Đại Nương, hắn Phạm Hạc toàn điên rồi đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta vì cái gì muốn đi trốn. Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương trong lòng thập phần sốt ruột, nhưng Tô Ca lại giống như người không có việc gì lại đi đến thất bên cạnh không nhanh không chậm thiết khởi đồ ăn tới. Thôi Đại Nương một trận sốt ruột, đi qua đi một phen đoạt quá Tô Ca trong tay dao phay, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, đừng lộng, nghe Đại Nương nói đi ra ngoài trốn trốn, chúng ta đều biết việc này cùng ngươi không quan hệ, nhưng trong nha môn người cũng mặc kệ này đó, bọn họ cùng Phạm Hạc toàn quan hệ hào đâu, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ thật, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương nói nàng lại làm sao không biết, nhưng là nàng lại không thể trốn, cũng không trốn, nàng còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố, cho nên, nàng cần thiết muốn đối mặt, sau đó tưởng hết mọi thứ biện pháp đem Phạm Hạc toàn hoàn toàn lộng tới. Không được nói liền đi tìm Vinh Hàn Triệt, tuy rằng tên kia vẫn luôn nhớ thương chính mình không gian, nhưng là hắn có thế lực, hơn nữa lấy hắn đối chính mình không gian cảm thấy hứng thú bộ dáng hẳn là sẽ không mặc kệ mặc kệ. Tô Ca không có động, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương cấp không được, lúc này, cửa cũng vang lên tiếng đập cửa. Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương trong lòng một đột, liếc nhau, một người đi mở cửa, một người lôi kéo Tô Ca liền hướng trong phòng đi. Mà Tô Ca lại là hơi hơi mỉm cười, nhìn Thôi Đại Nương nghiêm túc nói, Thôi Đại Nương, Phạm Hạc toàn sự cùng ta không quan hệ, liền tính là tới rồi nha môn bọn họ cũng không thể đem ta thế nào, yên tâm đi. Tô Ca nói liền lột ra Thôi Đại Nương tay ra cửa hướng tới cửa hai cái nhà dịch đi đến. Tô cô nương, phiên toái cùng chúng ta đi một chuyến. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu, nâng bước khi trước liền hướng cửa đi đến. Không biết khi nào, cửa đã tụ không ít người, thấy Tô Ca ra tới, cũng đều đi theo Tô Ca cùng nhau hướng tới Phạm Hạc toàn trong nhà đi. Dọc theo đường đi, các thôn dân vẫn luôn trầm mặc, mà Tô Ca lại là trong lòng có chút kỳ quái. Xem này đó nha dịch khách khí bộ dáng, giống như sự tình không giống chính mình tưởng như vậy phức tạp. Phạm cửa nhà cũng vây quanh không ít người, vừa thấy Tô Ca lại đây, mọi người liền chạy nhanh cấp Tô Ca tránh ra một cái nói. Không ít người càng là tự phát đều, Phạm thôn trưởng điên rồi không liên quan Tô Ca sự. Phạm gia khinh người quá đáng. Linh tinh vì Tô Ca giải vây chửi bới Phạm gia nói. Hiện tại Tô Ca ở thôn dân trung uy vọng vẫn là man cao. Tuy nói mọi người đều đem nàng đường coi tiền như rác, nhưng cái này coi tiền như rác nếu có thể thật thật tại tại cho chính mình tiền bạc, đó chính là tốt, ít nhất so Phạm Hạc Toàn hảo rất nhiều. Tô Ca bị đưa tới Phạm gia đại đường, không có nhìn đến Phạm Hạc Toàn, Phạm gia đang ngồi chỉ có Trần Thị cùng Phạm Lương. Phạm Lương vừa thấy đến Tô Ca, sắc mặt liền rất là không tốt, theo bản năng dùng tay sờ soạn một chút chính mình đầu gối, nơi đó đến bây giờ tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau. Nhìn Tô Ca càng thêm kiểu mỹ khuôn mặt, Phạm Lương trong lòng tựa như miêu cào giống nhau, lại đau lại ngứa khó chịu, cũng càng là cảm thấy Tô Ca không thức thời vụ. Ngươi nói ngươi nếu bị hưu liền an an phận phận quá chính mình nhật tử, hảo hảo mang hai đứa nhỏ, sau đó ngoan ngoan chờ chính mình hồi tâm chuyển ý đem ngươi lại tiếp trở về là được, nhưng ngươi liền một hai phải làm ra những việc này tới. Nếu như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí, trước nếm thử lao ngục thai hương, tin tưởng từ trong ngục giam ra tới. Ngươi liền sẽ minh bạch ai mới có thể cho ngươi phù hộ, ai mới là ngươi dựa vào. Phạm Lương ánh mắt tự Tô Ca tiến vào sau liền dính ở nàng trên người, trong chốc lát âm ngoan, trong chốc lát lại đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng Tô Ca từ đầu đến cuối lại không có liếc hắn một cái. Nàng ánh mắt tự vừa vào cửa liền đặt ở ngồi ở sườn vị thượng cái kia bạch dĩ dĩ hẻ nhân trên người, từ người nọ trên người nàng cảm giác được một trùng kêu giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ diệu. Nhưng Tô Ca xác định, người này chính mình chưa từng có gặp qua, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, mặc kệ là thuộc về chính mình ký ức, vẫn là thuộc về thân thể này trước kia chủ nhân ký ức. Chính là nhìn hắn, Tô Ca chỗ sâu trong óc liền loáng thoáng truyền đến một đạo thanh âm, ra, người cho ngươi mang đến. Ra, người cho ngươi mang đến. Thanh âm này tựa hồ ở nàng ký ức chỗ sâu nhất, chỉ có như vậy một câu, không biết thanh âm chủ nhân là ai, nhưng Tô Ca lại rất khẳng định, thanh âm chủ nhân tuyệt đối cùng trước mặt người nam nhân này thoát không được căn hệ. Tô Ca ngốc ngốc nhìn hắn. Hắn đẹp quá mức, một thân bạch y ở hắn trên người có vẻ như vậy phiêu nhiên nếu tiên, hắn phong mi hơi trọn, ánh mắt như có như không dừng lại ở chính mình trên người, Tô Ca cảm thấy chính mình giống như bị hắn nhìn thấu giống nhau. Quần áo, da thịt, mạch máu, lại đến cốt tủy. Đó là một loại thực quỷ dị cảm giác, chưa từng có quá cảm giác. Tô Ca xuất thần nhìn kia đạo thân ảnh, tựa si tựa mê. Dạ Lâm thực vừa lòng chính mình đối Tô Ca tạo thành thị giác chấn động, cũng thực vừa lòng nàng nhìn chính mình khi tựa tìm tòi nghiên cứu tựa si mê ánh mắt. Dạ Lâm không nói lời nào, ở đây huyện Lao Gia tự nhiên không dám nói lời nào. Huyện Lao Gia không nói lời nào, Phạm Lương cho dù đối Tô Ca nhìn Dạ Lâm ánh mắt lại là bất mãn, cũng không dám nói chuyện quát bảo ngưng lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường liền như vậy an tĩnh lại, châm rơi có thể nghe. Vẫn là huyện Lao Gia nhận thấy được lúc này quỷ dị không khí, không thể không mạo nhất định nguy hiểm ra tiếng tới một câu biết rõ cô hỏi nhắc nhở, tới chính là Tô Cô Nương. Tô Ca rốt cuộc hoàn hồn, xấu hổ cười cười, dân phụ Tô Ca gặp qua huyện Lao Gia. Tô Ca nói liền phải quỳ xuống đi, nhưng vô hình trung tựa hồ có một đạo lực lượng bám trụ nàng hai chân, làm nàng như thế nào cũng quỳ không đi xuống. Huyện Lao Gia cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, lặng lẽ nhìn thoáng qua lạnh một khuôn mặt Dạ Lâm, chạy nhanh nói, người tới, cấp Tô Cô Nương dọn chỗ. Dọn chỗ. Tìm Tô Ca tới không phải vì điều tra rõ chính mình phụ thân điên của nguyên nhân sao. Chính mình nhờ người tìm huyện Lao Gia tới cũng không phải là vì cấp Tô Ca dọn chỗ. Phạm Lương trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đứng lên, chắp tay nhắc nhở nói, huyện Lao Gia, Tô Ca hiện tại là phạm nhân. Huyện Lao Gia vừa rồi còn cười giống đóa cúc hoa giống nhau mặt bỗng nhiên liền trầm xuống dưới, tiểu tử này như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện, chẳng lẽ hắn nhìn không ra nơi này chủ sự căn bản liền không phải chính mình. Huyện Lao Gia trịnh trọng nhìn Phạm Lương liếc mắt một cái, phạm nhân, ai định tội? Huyện Lao Gia một câu liền thành công ngăn chặn Phạm Lương, hắn cứng họng nhưng nửa ngày cuối cùng cắn chặt răng nói, huyện Lao Gia, nàng là hại ta phụ thân biến thành kẻ điên đầu sỏ gây tội. Việc này ngài không thể mặc kệ nha. Nhưng hắn một câu lại hình như là nhắc nhở huyện Lao Gia, chỉ thấy hắn bỗng nhiên lánh hạ sắc mặt, lịch quát một tiếng nói, người tới, đem Phạm Hạc Toàn dẫn tới. Phạm Lương trong lòng cả kinh, huyện Lao Gia, lão phụ bệnh nặng, không dễ tiến đến. Mà huyện Lao Gia lại là không để ý đến hắn, đều có nha dịch đi áp Phạm Hạc Toàn đi lên. Chính như thôi đại thúc theo như lời, Phạm Hạc Toàn là tròn váng, cả người si si ngốc ngốc. Thấy ai đều là một trận ngây ngô cười. Mà huyện Lao Gia lại giống như không có nhìn đến giống nhau, lịch quát một tiếng, quỳ xuống. Phạm Hạc Toàn không có động tĩnh, mà Phạm Lương lại là hoảng sợ, huyện Lao Gia. Lao phụ bệnh nặng. Không có người để ý tới Phạm Lương, hai cái nha dịch đi lên, mạnh mẽ áp Phạm Hạc Toàn làm hắn quỳ xuống. Thủ vị thượng huyện Lao Gia lúc này mới mở miệng nói, Phạm Hạc Toàn. Ngươi mặc cho Phạm gia thôn trưởng trong khoảng thời gian này chính là rất tốt ta, tiêu sái thực nha. Công nhiên ba chiếm nhà nước thổ địa, tham ô nhận hối lộ, lừa trên gạt dưới, chính là đem toàn bộ thôn thu nhập từ thuế gia tăng bỏ thêm gấp đôi không ngừng. Ngươi cũng biết tội. Huyện Lao Gia há mồm chính là một đại đốn tội danh ấn ở Phạm Hạc Toàn trên người, sợ tới mức Phạm Lương cả người một cái run run. Hắn lắp bắp nói, huyện Lao Gia, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Là Tô Ca tìm người ẩu đả lão phụ hiện tại đã bị đánh điên rồi. Nhưng nên đón hắn lại là mặt khác hạng nhất tội danh, đúng rồi, hắn còn mua giết người người. Phạm Lương cả người đều ngốc, hắn không rõ rõ ràng là tới vì chính mình lão phụ thân làm chủ huyện Lao Gia vì sao sẽ bỗng nhiên dọn ra một đống lớn tội danh ấn ở chính mình lão phụ thân trên người. Mà bên cạnh Trần Thị càng là dọa choáng váng, nàng đột nhiên một chút quỳ rạp xuống đất. Đôi tay hai chân cùng sử dụng bò đến huyện Lao Gia trước mặt, lôi kéo hắn chân liền nói, huyện Lao Gia, hoan uổng à, ta phu quân sẽ không làm những việc này, nhất định là nơi nào lầm. Không có được đến huyện Lao Gia bất luận cái gì đáp lại, Trần Thị bỗng nhiên tựa như điên rồi giống nhau, đột nhiên đứng lên một lóng tay Tô Ca, là nàng đúng hay không, ta liền biết là nàng cái này hồ ly tinh, huyện Lao Gia, ngươi nhưng thấy rõ ràng, nàng chính là một cái hồ ly tinh, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị nàng mê hoặc. Trần Thị nói liền chiều Tô Ca đánh tới. Tô Ca sớm đã thói quen Trần Thị la lối khóc lóc, chỉ là cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng né qua, tuy rằng nàng cũng rất kỳ quái hiện tại trạng huống, lại không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Phạm gia muốn đổ, so nàng trong dự đoán đảo đến còn muốn mau. Mà Dạ Lâm lại là sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống dưới, vẫn luôn chú ý Dạ Lâm sắc mặt huyện lao ra thấy hắn thay đổi sắc mặt, sợ tới mức cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, chạy nhanh làm người đem Trần Thị dẫn đi, hơn nữa làm người trói lại Phạm Hạc Toàn đi nha môn. Sự tình chuyển biến vượt quá mọi người đoán trước, đương Phạm Hạc Toàn bị trói xuất hiện ở cửa thời điểm, tất cả mọi người ngốc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phạm gia không phải cùng trong huyện quan hệ không tồi sao? Vì cái gì bị trói không phải Tô Ca mà là Phạm Hạc Toàn? Mà bên ngoài vẫn luôn nôn nóng chờ đợi Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương dẫn theo một lòng lại là thả xuống dưới, Phạm Hạc Toàn bị bắt, nói cách khác Tô Ca không có việc gì. Hai cái kích động lão nhân ra cho nhau nắm tay, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tuy rằng cùng Tô Ca ở chung không lâu sau, nhưng hai người sớm đã đem Tô Ca trở thành thân nhân, trở thành bọn họ nữ nhi. Phạm Hạc Toàn sự tình tới đột nhiên, kết thúc vượt quá lẽ thường. Mãi cho đến sự tình kết thúc, Tô Ca đều còn không có lộng minh bạch sự tình vì cái gì sẽ hướng tới cái này phương hướng phát triển. Trên thực tế, nàng cùng các thôn dân giống nhau, đều cho rằng Phạm Hạc Toàn ở huyện Nha có quan hệ, mà Phạm Lương biểu hiện càng là thuyết minh điểm này. Tô Ca không phải ngốc tử, nàng tuy rằng không có làm cho quá rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn là có chút suy đoán. Huyện lao ra rõ ràng đang sợ nam nhân kia. Nhưng hắn vì cái gì muốn giúp chính mình? Phạm Hạc Toàn sự tình sau khi kết thúc huyện lao ra liền đi trở về, đi thời điểm không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nhân mệnh Thôi Đại Thúc vì Phạm gia thôn tân nhiệm thôn trưởng. Hắn đã đến tựa hồ chính là vì chảo Phạm Hạc Toàn, nhưng cần thiết sao? Mặc kệ là chảo phạm nhân vẫn là thẩm phạm nhân hoàn toàn có thể ở huyện Nha tiến hành, hắn chỉ cần sau mệnh lệnh. Tự nhiên có nha dịch sẽ đem người cấp trảo trở về. Tô Ca càng là nghi hoặc, nàng ánh mắt nhìn đã ngồi trên xe ngựa sắp phải rời khỏi Dạ Lâm, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng đông nhiên chạy chấm lên. Nàng chạy đến Dạ Lâm xe ngựa trước, cách màn xe ma xui quỷ khiến hỏi, ta nhận thức ngươi sao? Nàng thanh âm đều ở run nhẹ nhẹ, biểu tình có chút chờ mong, nhưng liền chính hắn cũng không biết nàng ở chờ mong chút cái gì. Trong xe ngựa một trận yên tĩnh, nửa ngày lúc sau truyền đến một tiếng từ tính dễ nghe tiếng cười, sau đó, cái kia thanh âm chủ nhân nói, đi thôi. Dạ Lâm trả lời làm Tô Ca vấn đề nhìn qua giống như là một cái chê cười. Xe ngựa chậm rãi xử lý, Tô Ca còn đứng tại chỗ, thậm chí liền nàng chính mình cũng không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng là lần đầu tiên thấy người nọ, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phạm gia đổ, Phạm Hạc Toàn bị phản bội 3 năm, nhưng hắn như vậy đại tuổi tác, lại đã điên cuồng, còn không biết có thể hay không ngao đến 3 năm lúc sau từ trong ngục giam đi ra. Phạm gia đổ ngày hôm sau, Phạm gia thôn cửa xuất hiện một chiếc xe ngựa, bay thẳng đến Phạm gia chạy tới. Tới là Phạm thị nhà mẹ đẻ xe ngựa, bọn họ trực tiếp tiếp đi rồi Phạm thị. Mà Phạm thị nhà mẹ đẻ xe ngựa đi rồi không bao lâu, lại có một chiếc xe ngựa ngừng ở Phạm cửa nhà, lần này tới là Trần Viên ngoại gia xe ngựa. Trên xe ngựa xuống dưới sự một quản gia bộ dáng người. Bọn họ trực tiếp trở về lễ hỏi. Thu đảo khỉ mạ cạ cạ tán, nói chính là hiện tại Phạm gia. Mà Tô Ca bên này lại là vội đến khí thế ngất trời. Tổ chức các thôn dân đào ao cá, đào đất hoang, toàn bộ Phạm gia thôn trừ bỏ Phạm gia mây đen răng đầy bên ngoài, đều có vẻ thập phần bận rộn. Nửa tháng đi qua, ở vốn dĩ cơ sở thượng ước chừng gia tăng rồi gấp đôi cá lớn đường rốt cuộc đào hảo. Cái gọi là người nhiều lực lượng đại. Hơn nữa có Thôi Đại Thúc cái này mới nhậm chức thôn trưởng kêu gọi, ao cá làm xong thời gian so nguyên kế hoạch trước chừng trước thời gian hơn 10 ngày. Làm xong hôm nay, nửa cái trong thôn người đều tụ tập tới rồi hồ nước bên cạnh, nhìn cái này ước chừng có 3 mét thâm, 5 mẫu đất đại cá lớn đường, toàn bộ trong thôn người đều có vẻ thập phần kích động. Nay vẫn là toàn bộ thôn thượng cái thứ nhất ao cá, toàn bộ trấn trên đầu một phần, thậm chí là toàn bộ tỉnh đầu một phần. Nay nửa tháng thời gian, Tô Ca cùng trong thôn người ở Trung Hòa Hợp, cũng giáo hội các thôn dân làm cá phương pháp, các thôn dân xem Tô Ca ánh mắt một ngày so với một ngày hiền lành. Từ trấn trên đệ nhất tiểu lầu nhiều cá này nhất dạng đặc sắc đồ ăn lúc sau, không ít tiểu lầu sôi nổi nói theo, trấn trên cũng nhiều bán cá tiểu thương, chẳng qua bởi vì đệ nhất tiểu lầu cá là sản tự Tô Ca trong không gian, tuy rằng khác tiểu lầu đã nắm giữ làm cá phương pháp, nhưng là luận mỹ vị vẫn là vô pháp cùng đệ nhất tiểu lầu cá đánh đồng. Đối này, đồng trưởng quầy thực vui vẻ thanh toán Tô Ca một thành tiểu lầu tiền lời. Nguyên nhân vô hắn, suốt một tháng, đệ nhất tiểu lầu chỉ là cá tiền lời liền chiếm tổng tiền lời 60%, cho nên đối Tô Ca phía trước đưa ra một thành tiền lời không còn có dị nghị. Ao cá kiến hảo lúc sau chính là mua cá bột nuôi thả. Tổng cộng 2.000 cá bột, đều là Tô Ca tự mình đi trấn trên mua, lúc sau lại đem sở hữu cá bột trộm ở trong không gian đào tạo một lát, chờ đến muốn đem này đó cá bột hướng hồ nước nuôi thả thời điểm, suốt so với trước lớn gấp đôi, mỗi cái đều có 1 cân tả hữu. Tô Ca lại lặng lẽ hướng hồ nước rót vào một nửa không gian nước suối, lúc này mới bỏ qua. Bận rộn suốt một ngày, sở hữu cá bột đều để vào hồ nước chung. Nhìn ở hồ nước vui sướng du con cá, Tô Ca quyết định, về sau cấp đệ nhất tiểu lầu cá toàn bộ từ hồ nước lấy, mà chính mình trong không gian cá không cần phải đem sẽ không lại lấy ra tới. Kế tiếp thời gian, Tô Ca quá phi thường phong phú, không có việc gì liền đi hồ nước biên đi dạo, lại đi nhìn xem vội vàng đào đất hoang mọi người, ở trống không thời gian liền toàn bộ dùng ở giáo 2 đứa nhỏ biết chữ thượng. 2 đứa nhỏ đã 3 tuổi, nếu là đặt ở kiếp trước, cũng đã bắt đầu thượng nhà trẻ. Mà nơi này, Tô Ca càng là đối 2 đứa nhỏ ký thác kỳ vọng cao. Tô Ca giáo biết chữ phương pháp cùng nơi này khác tiên sinh bất đồng, nàng là hoàn toàn theo kiếp trước phương pháp, từ ghép vần tổng số tự học khởi. Tuy rằng cùng Tô Ca ở chung thực hảo, nhưng đối với Tô Ca sẽ biết chữ còn giáo 2 đứa nhỏ biết chữ sự, các thôn dân vẫn là không quá tin tưởng, mà khi có một ngày từ tử thư trong miệng nghe được một đầu thơ thời điểm, các thôn dân không bình tĩnh, sôi nổi đi cầu Tô Ca, muốn cho chính mình hài tử đi theo tử thư cùng phụ âm một khối học thức tự. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tô Ca vẫn là vui vẻ đáp ứng, nhưng dần dần, người càng ngày càng nhiều, Tô Ca tức khắc liền phạm sầu, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đi trấn trên mời tới dạy học tiên sinh, ở Phạm Gia thôn thiết lập miễn phí học đường. Cái này, các thôn dân đối Tô Ca càng là cảm kích, kia quả thực là thiếu chút nữa đem nàng trở thành Bồ Tát sống. Thời gian luôn là ở khe hở ngón tay gian lặng lẽ trốn, trong nháy mắt, nửa năm đi qua. Nửa năm thời gian, Tô Ca quá hết sức sung túc, hầu bao càng ngày càng cổ, nhật tử cũng quá càng ngày càng tốt. Ao cá sớm đã đầu nhập hoạt động, 180 mẫu đất hoang đã toàn bộ đào xong. Vào đông từ lâu lặng lẽ trốn, hiện tại đã xuân về hoa nở, tới gần mùa hạ. Đào xong đất hoang Tô Ca cũng không có sốt ruột đem lương thực loại đi vào, mà là làm người cách thiên tới nước, ước chừng rằng co 1 tháng. Tự nhiên, này đó trong nước không thể thiếu không gian nước suối. Nàng luôn là lặng lẽ đem không gian nước suối gia nhập một ít. Vừa mới bắt đầu các thôn dân còn rất tò mò Tô Ca làm như vậy lý do, nhưng là dần dần, nhìn từ từ khôi phục sinh cơ thổ địa, mọi người cũng hiểu được. Thiếu cái gì bổ cái gì, này đó thổ địa bởi vì khô hạn hoang vu, vậy bổ thủy, thủy bổ nhiều, tự nhiên sẽ lại lần nữa sống lại. Nhìn đến nơi này, cũng có không ít người đã bắt đầu hối hận đem thổ địa bán cho Tô Ca. Lúc trước không có bán thổ địa cấp Tô Ca kia mấy nhà, cũng không có tới Tô Ca ra thủ công, đường Tô Ca bên này đào đất hoang thời điểm, bọn họ cũng ở đào, đường Tô Ca bên này tổ chức tưới nước thời điểm, bọn họ cũng tưới. Bất đồng chính là một cái tưới chính là bỏ thêm không gian nước suối thủy, một cái tưới cũng chỉ là bình thường thủy, tuy rằng nhìn tương đồng, nhưng kết quả chỉ biết hoàn toàn bất đồng. Chỉ là, lập tức tất cả mọi người còn thấy không rõ lắm điểm này. Đều là khen này mấy nhà người thông minh, lúc này cần phải làm giàu, về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Các thôn dân nghị luận Tô Ca cùng Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương nghe vào trong tai, chỉ là Tô Ca cũng không để ý, kế tiếp gieo hạt tử thời điểm Tô Ca cũng lặng lẽ đem mua tới hạt giống đổi thành trong không gian thu hoạch. Trên thực tế, nhô lên cao gian nhóm đầu tiên thu hoạch thành thục lúc sau, trong nhà ăn sở hữu đồ vật cơ hồ đều là trong không gian sản. Thủy, rau dưa, lương thực, liền các loại gà vịt thịt cá đều là. Từ nuôi cá sau khi thành công, Tô Ca cũng ở trong không gian quyển dưỡng thượng các loại gà vịt còn có heo. Tuy rằng trong không gian thời gian quá mau, mấy thứ này cơ hồ đều là lúc còn rất nhỏ bỏ vào đi, không đến một ngày liền lớn lên, nhưng bởi vì không gian kỳ dị, chúng nó lớn lên lúc sau liền không hề sinh trưởng, cho nên, này đó heo nha gà vịt nha cũng sẽ không lớn lên quá lớn hoặc là tự nhiên tử vong. 180 mẫu mà, mấy chục cá nhân ước chừng vội 4-5 ngày thời gian, sở hữu hạt giống liền đều xuống đất. Nhưng đi theo Tô Ca đào đất tới ruộng kia mấy hộ nhà lại phạm vào sầu, bởi vì bọn họ chưa thấy được Tô Ca bón phân. Này mà đều hoang vu lâu như vậy, trong đất khẳng định là một chút dinh dưỡng đều không có, chỉ dựa vào tưới nước sao được. Này đó cùng thổ địa đánh cả đời giao cho bọn họ một cân nhắc, lại thượng một tầng gia phỉ, lúc này mới gieo hạt tử. Suy nghĩ chính mình ra mà lại là tưới nước lại là bón phân, chính mình ra mà tổng sẽ không so Tô Ca ra mà còn kém đi. Phải biết rằng nhà bọn họ chính là liền phân bón cũng chưa thi, đến lúc đó chính mình ra trong đất lương thực khẳng định so với bọn hắn ra trong đất lương thực thấy còn muốn nhiều. Bọn họ Mỹ tư tư nghĩ, rắc lần này khẳng định sẽ thành công, hơn nữa liền tính không thành công, chính mình ra cũng chỉ có như vậy chỉa xuống đất, đều là chính mình đào không có thì người. Muốn thật không dài lương thực, kia khẳng định là đều không dài lương thực, đến lúc đó cùng Tô Ca trong nhà kia trên dưới 100 mẫu đất đều không dài lương thực một tương đối, cũng liền không cảm thấy mệt. Trong đất sự cuối cùng là vội xong rồi, các thôn dân bận việc hơn nửa năm, cũng coi như là tiểu kiếm lời một bút, sự tình vội xong rồi, ngày sau không đến kiếm lời, các thôn dân vẫn là có chút không tha. Nhưng Tô Ca bên này lại có tân sự tình, cái nhà cửa. Kỳ thật cái nhà cửa sự tình Tô Ca đã sớm muốn làm, vẫn luôn ở tại thôi đại nương trong nhà cũng không phải chuyện này, chính là toàn bộ thôn người đều bị chính mình vận dụng lên, cái nhà cửa sự cũng liền không thể không kéo. Nay không, trong đất sự đã trên cơ bản là hoàn thành, liền chờ hạt giống nảy mầm trường ra cây non, Tô Ca lại đem cái nhà cửa sự để thượng nhật trình. Tô Ca muốn cái nhà cửa trọng đại, Tô Ca thỉnh trấn trên thợ thủ công sư phó, các thôn dân cũng chỉ là đánh trợ thủ. Nhưng là Tô Ca vẫn là dựa theo 150 tiền một ngày phó cho bọn hắn tiền công. Lại là một tháng, Tô ra nhà cửa làm xong, mà trong đất thổ địa cũng trưởng ra xanh mượt một mảnh cây non. Các thôn dân xôi trào, phải biết rằng liền ở phía trước, còn có không ít người cảm thấy Tô Ca này mà không thể có thể trưởng ra nhà cái. Phải biết rằng, này đó mà nhưng có không ít người đi lăn lộn, nhưng cho tới bây giờ liền không có lăn lộn xuống quá, nào nghĩ đến. Này đó mà thật đúng là đã bị Tô Ca lăn lộn sống. Nhưng mặt khác mấy nhà cùng Tô Ca cùng nhau đào đất bọn họ lại phạm sầu. Giống nhau đào đất, giống nhau tới nước, còn nhiều làm một tầng phân bón. Nhưng một tháng đi qua, lăng là thí cũng chưa trưởng ra tới một cái. Bận rộn gần một năm thời gian liền đều uổng phí, còn chăm đáp đi vào mấy chục cân hạt giống. Kia nhưng đều là tiền A. Hiện tại nhìn Tô Ca trong nhà lại dọn nhà mới, kia nhà cửa cái kia khí phái. Quả thực so viên ngoại gia ra còn muốn khí phái, kia trong lòng các loại hụt hẫng, cùng các thôn dân cùng nhau vây quanh Tô Ca ra nhà mới chuyển động, càng xem, sắc mặt liền càng hắc, lập tức liền nhịn không được nói, ngươi nói này Tô Ca một cái quả phụ nàng như thế nào liền như vậy bản lĩnh, lúc này mới một năm thời gian đều không đến đi, thế nhưng cái nổi lên lớn như vậy sơn. Ngươi nha, còn đừng ghen ghét, nhân ra Tô Ca chính là có bản lĩnh, ngươi nhìn xem như vậy tảng lớn đất hoang. Trước kia liền chưa từng có người cứu sống quá đi, Tô Ca là có thể, nàng còn có thể nuôi cá, còn có thể biết chữ, lại có thể làm buôn bán, hơn nữa tâm nhãn lại hảo, còn cấp trong thôn hải tử thỉnh dạy học tiên sinh, nói không chừng nếu không bao lâu, chúng ta thôn này thượng liền phải ra vài cái tú tài. Tô Ca thỉnh giáo thư tiên sinh sự làm trong thôn có hải tử nhân ra đều thực cảm kích nàng, trước kia trong thôn không có tư thục, nhưng thật ra có một cái tú tài. Nhưng cái này tú tài cố tình là phạm gia, tự nhiên sẽ không giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ. Trấn trên nhưng thật ra có tư thục, nhưng phí dụng cao à, lại còn có ở cách xa, không ít người đều là hữu tâm vô lực. Hiện tại hảo, Tô Ca thỉnh dạy học tiên sinh, còn làm này đó hải tử miễn phí học tri thức, bọn họ như thế nào có thể không cảm tạ. Không đề cập tới bọn họ này hơn nửa năm thời gian từ Tô Ca trong tay tránh đến bạc. Chính là làm bọn nhỏ miễn phí biết chữ điểm này, bọn họ là có thể cảm kích Tô Ca cả đời. Các thôn dân có đôi khi tuy rằng cực đoan, nhưng cũng là thật sự thuần phát, ai đối bọn họ hảo bọn họ nhớ rõ, ai nguy hại bọn họ ích lợi, bọn họ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Nhưng kia mấy hộ đi theo Tô Ca trồng trọt lại không có thành công nhân ra liền không như vậy suy nghĩ, bọn họ chỉ cảm thấy Tô Ca tàng tư, khẳng định có cái gì khác bí phương. Chính là không nói cho bọn họ mới đưa đến chỉ có bọn họ trong đất không có trưởng ra lương thực. Không đúng, ta liền cảm thấy khẳng định có vấn đề, các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta mấy nhà cùng các ngươi giống nhau đào đất đi, giống nhau tới nước đi, còn nhiều làm mấy tầng phân bón, vì cái gì liền nàng Tô Ca ra mà trường ra lương thực, cố tình chúng ta liền trường không tới, chẳng lẽ là làm cái gì yêu pháp? Người này nói đưa tới rất nhiều khinh bỉ, cũng đưa tới rất nhiều suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, những cái đó đất hoang chính là luống cuống hảo chút năm, mọi người ai không nghĩ muốn những miếng đất này, nhưng những cái đó mà thật giống như là bị nguyền rủa giống nhau, chính là loại không ra lương thực tới, dần ra cũng liền không ai đi đánh những cái đó mà chủ ý, nhưng cố tình toát ra tới một cái Tô Ca. Phía trước mọi người cũng coi như khi xem náo nhiệt, dù sao đào đất liền có tiền tránh, cớ sao mà không làm, mà khi này đó đất hoang thật sự trường ra hoa màu thời điểm, mọi người không bình tĩnh, cũng nghĩ tới, những cái đó mà trước kia nhưng đều là bọn họ mà. Bọn họ tự mình đào, tự mình tới nước, tự mình sái hạt giống, nhưng đến sau lại giải quá lương thực lại không chính mình phân. Này sao được? Mọi người, việc này không thể cứ như vậy đi, những cái đó mà nói như thế nào cũng có chúng ta một phần đi. Chính là, sức lực nhưng đều là chúng ta ra, nàng Tô Ca nhưng cái gì cũng chưa làm. Như vậy tưởng người không ở số ít, hơn nữa có dẫn đầu người, mọi người bắt đầu đi theo ồn ào lên. Đương nhiên cũng có xem thanh, lập tức liền cười lạnh một tiếng, các ngươi một phần. Thí, kia nhà họ Lâm còn không phải cùng các ngươi giống nhau đào đất giống nhau tới nước, bọn họ có thể thấy được một viên hạt giống nảy mầm. Tịnh là đứng nói chuyện không eo đau, theo ta thấy à, đây là nhân gia Tô Ca công lao, đừng chuyện gì đều hướng chính mình trên người ôm, một đám đều cảm thấy là chính mình công lao, không có Tô Ca phía trước cũng không gặp các ngươi có một người loại ra lương thực tới. Các ngươi đào đất vốn dĩ chính là dốc sức sống, nhân gia Tô Ca nhưng có khất nợ các ngươi tiền công, nói nữa, đều đi chấn trên hỏi thăm, những cái đó khiêng đại bao cái kia không thể so các ngươi ra sức lực đại, nhân gia một ngày mới nhiều ít tiền công. Các ngươi nhiều ít tiền công, kia chính là suốt 150 tiền. Nói chuyện không phải người khác, đúng là cùng thôi đại thúc gia giao hảo Đinh Hoài. Kinh hắn như vậy một thét to, không ít người cũng đều an tĩnh lại. Vừa rồi muốn đi nháo sự ý tưởng cũng không sai biệt lắm đều tiêu tán. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều minh bạch, chỉ là trong lúc nhất thời bị mê mắt mà thôi. Đinh Hoài nhìn mắt bên cạnh Tiền Lệ Lệ, bĩu môi không nói gì, Tô Ca nói quả nhiên là đúng, này đó trong đất không trường ra hoa màu khẳng định sẽ tìm cơ hội làm ầm ĩ, may mắn chính mình dài quá cái tâm nhãn, nhiều nghe xong hai câu, bằng không những người này còn thật có khả năng làm ầm ĩ lên. Lâm gia chính là Tiền Lệ Lệ nhà chồng, chính là nàng lôi kéo trượng phu không làm đem mà bán cho Tô Ca, hiện tại trong đất không trường ra hoa màu tới, người một nhà đều oán trách nàng. Ở nhà bị khí, ra tới liền nhìn đến mọi người vây quanh ở Tô Ca nhà mới để trước liên tiếp khen, lại là nói Tô Ca người hảo, lại là nói Tô Ca gia trạch tử đại, kia từng câu khen làm Tiền Lệ Lệ nghe hảo một hồi không thoải mái, lập tức liền châm ngòi lên. Mắt thấy liền phải thành công. Lại toát ra Đinh Hoài như vậy cái chuyện xấu ra hỏa, Tiền Lệ Lệ vừa đi một bên đoán trách, chăng cái gì minh lý lẽ, nói không chừng cùng kia Tô Ca liền có một chân đâu, ta phi, ta nhà họ Lâm làm sao vậy, ta nhà họ Lâm chính là không đem mà bán cho nàng Tô Ca, ta còn cũng không tin, phi tìm ra nàng thủ đoạn nham hiểm không thể. Tiền Lệ Lệ túi đầu đoán trách, đá ven đường đá nhi, trong lòng buồn bực như thế nào cũng phát tiết không xong, vì sao từ đâu. Kia mà trước kia nhưng đều là không dài hoa màu, như thế nào tới rồi hắn Tô Ca trong tay liền thành bảo địa. Chính mình ra cùng nàng một nhà giống nhau đào đất, tưới nước. Rốt cuộc vấn đề ra ở nơi nào? Chẳng lẽ kia Tô Ca thật sự có quỷ, sẽ yêu pháp? Tiên Lệ Lệ trong miệng lẩm bẩm, nghĩ trăm lần cũng không ra, yêu pháp cũng chỉ là nói mà thôi, nàng mới không tin trên thế giới này có yêu quái. Lệ Lệ, ngươi đang nói cái gì? Một đạo lược hiện âm trầm thanh âm tự Tiền Lệ Lệ đỉnh đầu vang lên. Tiền Lệ Lệ bị hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy là hồi lâu không thấy Phạm Lương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không khỏi oán trách nói, ai u, là ngươi nha, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Phạm Lương âm trầm cười, hù chết ngươi. Ta nhưng không thấy được, như thế nào lâu như vậy không thấy không có tưởng ta. Tiền Lệ Lệ sợ tới mức vội vàng liền phải che lại Phạm Lương miệng, theo bản năng nhìn bốn phía. Nhỏ giọng nói, ngươi nhưng nhỏ giọng điểm, việc này có thể nói bậy sao? Nói bậy. Phạm Lương thanh âm hơi trầm xuống, một tay đáp ở Tiền Lệ Lệ trên vai, nhẹ nhàng vuốt ve trượt xuống dưới, xem ra Lệ Lệ là hy vọng ta nói bậy, ta hai ngày này thân thể không khỏe, xem ra muốn đi Lâm đại phu nơi đó chảo hai phúc dược tới ha ha, thuận tiện cũng tìm hắn thảo luận một chút kia trong phòng việc, tỉ như nơi này. Phạm Lương thanh âm một đốn, tay ở Tiền Lệ Lệ tròn trịa trên mông nhéo một phen, âm trầm thanh âm ở nàng bên thai vang lên, có một viên nốt ruồi đen. Tiền Lệ Lệ trong lòng lại kinh lại tô, chỉ cảm thấy liền xương cốt đều mềm ma, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ nhìn Phạm Lương liếc mắt một cái, ta tú tài ra nơi nào không thoải mái, ta đi cho ngươi nhìn một cái. Phạm Lương khỏe miệng gợi lên một mặt nụ cười dâm đãng, túng Tiền Lệ Lệ liền cùng nhau biến mất ở đồng ruộng cuối. Bọn họ đi rồi, đại tráng từ đồng ruộng đi ra, trong miệng phi một ngụm, lẩm bẩm một câu, gian phu dâm phụ. Sau đó hướng tới đồng ruộng cuối xem xét liếc mắt một cái, liền tà cười tránh ra. Chờ đến đồng ruộng cuối truyền đến tiếng ồn ào thời điểm, Tiền Lệ Lệ cùng Phạm Lương chạy nhanh để quần, nhưng thời gian đã muộn. Đại tráng đã lánh mọi người lột ra từng mảnh bắp cột xuất hiện ở trước mặt. Đồng ruộng cảnh đẹp bị mọi người nhìn cái rành mạch, tuyết trắng, muốn không thấy rõ ràng đều khó. Tiền Lệ Lệ dọa chạy nhanh dùng quần áo che khuất chính mình thân mình, càng là sốt ruột liền càng dễ dàng làm lỗi, nàng đã dọa mặt mũi trắng bệnh. Bên cạnh Phạm Lương lại là giống như người không có việc gì đâu vào đấy mặc xong quần áo, âm ngoan ánh mắt nhìn mọi người, lạnh lùng cười, có cái gì đẹp, chưa thấy qua vẫn là không nếm thử quá. Phạm Lương nói liền chiều trong đó một cái phụ nhân trên người nhìn lại, sợ tới mức nhân ra chạy nhanh siêu sau né tránh, sắc mặt đỏ bừng, không biết là khí vẫn là xấu hổ đến. Đại tráng cười nhạo một tiếng liền rời đi, không có tiếp tục xem náo nhiệt, chính hắn minh bạch. Hắn là Tô Ca trong nhà thuê công nhân, tự nhiên phải vì Tô Ca suy xét. Phía sau ẩn ẩn truyền đến mọi người chửi bậy thanh cùng Tiền Lệ Lệ tiếng khóc cùng với kia Phạm Lương không sao cả thanh âm. Đại tráng tâm tình thực tốt hướng tới thôi ra đi đến, vào cửa nhìn đến Tô Ca liền đem sự tình cùng nàng vừa nói, chờ nàng khích lệ. Đây chính là đại sự, bọn họ ca năm cái đi theo Tô Ca cũng có hơn nửa năm, Tô Ca ra tiền, bọn họ năm cái ở thôn đầu kiến cái nhà tranh tạm thời ở. Cũng coi như là cùng này đó các thôn dân sớm chiều ở chung, bọn họ những người này ai là cái gì tính tình, ai cùng Tô Ca có thủ oán, bọn họ huynh đệ 5 người chính là hiểu biết cái rành mạch. Hôm nay thật vất vả đụng tới chuyện như vậy, tự nhiên muốn một lưới bắt hết, hơn nữa lúc trước sự phát đột nhiên, đại tráng cũng chưa kịp cấp Tô Ca nói một tiếng, liền chạy nhanh đi tiếp đón thôn dân bắt gian đi. Lộn trở lại tới cấp Tô Ca vừa nói, vốn tưởng rằng Tô Ca sẽ vui vẻ, không nghĩ tới hắn nhìn đến lại là một trường mặt lạnh. Tô cô nương, ngươi không vui. Kia hai cái nhưng đều là người xấu, trừng phạt đúng tội, ngươi không nên mềm lòng. Tô ca thở dài, cũng không phải mềm lòng, chính là cảm thấy Lâm Đại Phu kỳ thật là người tốt, hiện tại hắn ở trong thôn nhưng như thế nào là người. Cô nương chính là hảo tâm trạng. Đại tráng cục lốc cười một tiếng không có đang nói chuyện. Lâm Đại Phu y thuật tuy rằng giống nhau, nhưng lại là toàn bộ trong thôn duy nhất lang trung, nhà ai có cái đau đầu nhức óc đều là đi tìm hắn trị, nếu là tạm thời không có tiền cũng sẽ không nói không có tiền liền không cho chữa bệnh. Kiếp trước không thiếu nghe nói cái loại này không có tiền liền không cho xem bệnh ví dụ, Tô Ca tuy rằng không thích Tiền Lệ Lệ, nhưng là đối với Lâm Đại Phu vẫn là thực tôn kính, nhưng việc này phát sinh sau, Lâm Đại Phu khẳng định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tô Ca nghĩ, hơi hơi nói chuyện khẩu khí cũng không có nói cái gì nữa. Nay nửa năm thời gian Phạm Lương bồi lão mẫu thân du rú trong nhà, chỉ là không nghĩ tới hôm nay như thế nào liền bỗng nhiên ra tới, còn tìm thượng Tiền Lệ Lệ, có lẽ sự tình không phải chính mình tưởng đơn giản như vậy. Tô ca âm thầm để lại cái tâm nhãn. Nhà mới tử kiến hảo yêu cầu quét tước, ngày hôm sau, Tô ca đã kêu thượng thôi đại nương, mang lên hai đứa nhỏ cùng đại tráng 5 người đi nhà mới tử. Đương thôi đại nương nhìn thấy trước mắt đã kiến thành nhà mới từ thời điểm vẫn là lắp bắp kinh hãi. Lúc trước kiến thời điểm, nàng hỗ trợ mang theo hai đứa nhỏ, cũng không có thời gian lại đây nhìn xem, lại không nghĩ rằng tòa nhà này thế nhưng kiến lớn như vậy. Thôi đại nương có chút dại ra quay đầu lại nhìn về phía Tô ca, này cũng quá lớn đi. Ở thôi đại nương trong lòng, phòng ở đủ trụ liền thành, Tô ca liền nương ba cái, hoàn toàn không cần phải lớn như vậy sân. Đây chính là so viên ngoại gia ra tòa nhà lớn còn lớn hơn nhiều. Nhìn thôi đại nương giật mình bộ dáng, Tô ca hơi hơi mỉm cười, xách theo hai đứa nhỏ tay vừa đi một bên chỉ vào cấp thôi đại nương giới thiệu. Đại nương, tòa nhà này kỳ thật không lớn. Tô ca nói chỉ vào giữa gần đại môn bên cạnh một cái sân nói, cái này sân là học đường, chuyên môn đi học địa phương, cứ như vậy, trong thôn bọn nhỏ liền không cần lại đến bên ngoài đi học, đụng phải trời đầy mây trời mưa còn không thể không nghỉ học. Bởi vì phía trước trong thôn thật sự không có dư thừa phòng ở, mời đến dạy học tiên sinh vẫn luôn là ở bên ngoài đi học, nếu không phải Tô Ca cấp tiền bạc nhiều, kia dạy học tiên sinh chỉ sợ sớm đều không muốn dạy. Nhưng này cũng quá lớn đi. Thôi đại nương vẫn là có chút không nghĩ ra, trong thôn hải tử không nhiều lắm, dùng cho dạy học nhiều lắm một gian nhà ở như vậy đủ rồi, nhưng Tô Ca lại trực tiếp kiến một cái sân. Tô Ca hơi hơi mỉm cười nói, không lớn, đại nương cần phải đi vào nhìn một cái. Tô Ca nói liền mang theo mọi người chiều học đường đi đến, bên trong mời đến dạy học tiên sinh đang ở bên trong quét tước, hắn cũng là hôm qua mới vừa biết cái này sân Tô Ca là chuẩn bị dùng làm học đường, cao hứng cả đêm cũng chưa ngủ, sáng sớm liền tới quét tước vệ sinh. Lúc này thấy Tô Ca lãnh người tiến vào, vội vàng hưng phấn đi tới đối Tô Ca làm thi lễ, ê, Tô cô nương. Này thi lễ thi thực biểu chuẩn thực cung kính, hắn thời trẻ cũng ở trấn trên cùng huyện thành lang bạt, cũng coi như là gặp qua đại việc đời, biết Tô Ca cũng không phải là vật trong ao, sớm tại trong lòng đem chính mình trở thành Tô Trạch người. Nghiêm tiên sinh còn thói quen. Tô Ca đạm đạm cười. Dạy học tiên sinh họ Nghiêm, mặc kệ là Tô Ca vẫn là thôn người trên đều gọi Nghiêm tiên sinh. Hảo, hảo, hảo, thật sự thực hảo, đây là ta đã thấy tốt nhất học đường. Nghiêm tiên sinh liên tiếp vài cái hảo tự đều khó có thể biểu đạt chính mình trong lòng kích động. Tiên sinh cảm thấy hảo liền hảo. Tô Ca cùng Nghiêm tiên sinh nói một hồi lời nói, liền mang theo một đám người ở học đường dạo qua một vòng, nhất nhất giới thiệu mỗi cái địa phương sử dụng, Nghiêm tiên sinh cũng theo ở phía sau, trong lòng đối Tô Ca càng là bội phục. Tân học đường liền ở nhà mới tử bên cạnh, là cái độc lập sân. Chứ bỏ cùng bình thường dạy học khu bên ngoài, Tô Ca còn chuyên môn phân chia ra rèn luyện khu, là một cái đại đại sân thể dục. Sân thể dục bốn phía thả đao thương côn đồng, nếu có thể nói nàng còn tưởng thỉnh cái võ thuật sư phó tới giáo bọn nhỏ một ít cường thân kiện thể chiêu số. Làm lại học đường ra tới, Nghiêm tiên sinh thực kích động, đầy mặt hồng quang liên thủ đều ở run run. Phía trước, hắn vẫn luôn cảm thấy Phạm Gia Thôn là hắn đã dạy nhất lạc hậu địa phương, liền cái giống dạng học đường đều không có, rất nhiều lần hắn đều muốn làm phủi tay trưởng quầy trực tiếp rời đi. Bất quá hiện tại hảo, bực này phương tiện. Chính là trấn trên học đường cũng bất quá như thế. Nhìn Nghiêm tiên sinh kích động bộ dáng, Tô Ca hơi hơi mỉm cười, chỉ vào mặt sau cùng một loạt phòng ở nói, mặt sau cùng phòng ở là chuyên môn cấp tiên sinh nếu là nguyện ý nói, về sau liền ở chỗ này trụ hạ đi, có thể đem phu nhân hải tử cũng đều tiếp nhận tới, như vậy cũng hảo chiếu ứng. Tô Ca một câu thành công làm Nghiêm tiên sinh càng kích động, hắn tới Phạm Gia Thôn dạy học trên thực tế cũng là sinh hoạt bức bách, bằng không cũng sẽ không chạy đến xa như vậy địa phương tới dạy học, mấy ngày nay cùng người nhà phân cách hai nơi, nhật tử cũng xác thật có chút gian nan, bất quá có Tô Ca những lời này, mấy vấn đề này liền đều giải quyết. Thật sự quá cảm tạ Tô Cô Nương, về sau chỉ cần là có thể sử dụng đến lao hủ địa phương, Tô Cô Nương nói một tiếng chính là Nghiêm tiên sinh khách khí, ngươi là ta mời đến tiên sinh, những việc này sớm tại nửa năm trước ta nên làm thỏa đáng đương. Nhưng thật ra này nửa năm thời gian ủy khuất Nghiêm tiên sinh. Tô Ca nhàn nhạt cười nói. Nghiêm tiên sinh vội vàng cười nói, không ủy khuất, không ủy khuất. Hắn thật muốn nói, chẳng sợ lại ai nửa năm phía trước như vậy sinh hoạt, chỉ cần có thể đổi lấy sau này an ổn, hắn cũng là nguyện ý. Tô Ca không có dừng lại, lưu lại bốn tráng cùng năm tráng hỗ trợ Nghiêm tiên sinh quét tước vệ sinh sau liền hướng tới nhà mới tử đi đến. Nhà mới tử hết sức ba cái sân. Mỗi cái sân đều có 7-8 gian phòng ở, dạo qua một vòng xung dưới, lăng là làm thôi đại nương đầu váng mắt hoa, trở lại tiền viện thời điểm còn một cái kính nhắc mãi Tô Ca sao liền che lại nhiều như vậy nhà ở, có thể ở lại xong sao. Tô Ca biết thôi đại nương đó là tiết kiệm cả đời, trong lúc nhất thời còn vô pháp thích ứng. Đại nương, trụ xong, tiền viện ta cùng hai đứa nhỏ trụ, trung gian sân cho ngươi cùng đại thúc trụ, mặt sau sân cấp đại tráng bọn họ trụ. Còn có ta và ngươi đại thúc. Không, không, không, chúng ta liền tính, kia nhà cũ chúng ta đã trụ thói quen, thật làm chúng ta trụ đến như vậy rộng mở trong phòng tới, buổi tối nên ngủ không yên. Tuy rằng nghe nói Tô Ca nói phòng ở còn có bọn họ phân trong lòng thực vui vẻ, chính là vẫn là luyến tiếc kia nhà cũ, nơi đó còn có Linh Nhi bóng dáng, canh giữ ở nơi đó, liền còn có một phần niệm tưởng, nói không chừng Linh Nhi ngày đó liền bỗng nhiên đã trở lại. Đại nương, ngươi liền cùng đại thúc dọn lại đây đi, nếu là không yên tâm nhà cũ nói ngẫu nhiên sẽ đi chủ cái một hai ngày, hơn nữa ly đến như vậy gần, không có gì đáng ngại. Tô Ca lôi kéo Thôi đại nương cánh tay tới lui, nàng trong lòng minh bạch, Thôi đại nương không phải không nghĩ chủ căn phòng lớn, mà là nhất thời còn có chút không thói quen thôi. Kia dọn lại đây. Khẳng định, chúng ta chạy nhanh thu thập hảo, quá hai ngày liền có thể dọn, đến lúc đó Thôi đại nương liền ở nhà giúp ta mang hai đứa nhỏ là được, ta lại đi thỉnh hai cái nha đầu trở về, chuyên môn hầu hạ ngài. Còn thỉnh nha đầu. Nhưng đừng, ta vốn dĩ liền nhàn rỗi, như thế nào còn có thể thỉnh nha đầu hầu hạ ta. Tô Ca, nghe đại nương nói, có tráng bọn họ mấy cái là được, đừng lại đi thỉnh cái gì nha đầu, đều là nghèo khổ người, hưởng thụ ta không nên hưởng thụ phúc khí, đó là sẽ giảm thọ. Thôi đại nương lời nói thâm thiế nói, Tô Ca cười cười đáp, kia hảo, tạm thời liền nghe đại nương. Nhà mới tử quét tức vệ sinh vẫn là thực lãng phí thời gian, Tô Ca đám người quét tức suốt hai ngày thời gian mới thu thập thỏa đáng, tính toán nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên liền dọn lại đây. Dọn lại đây trước một ngày buổi tối, suốt một buổi trưa Thôi đại nương đều có chút không ở trạng thái. Buổi tối, Tô Ca mới vừa hống hai đứa nhỏ ngủ hạ, Thôi đại nương liền gõ vang lên Tô Ca cửa phòng. Tô Ca, ngươi ra tới hạ, ta và ngươi đại thúc có chuyện cho ngươi nói. Ai, này liền tới. Tô Ca hơi hơi có chút nghi hoặc thúc giục đại thúc cùng Thôi đại nương tìm chính mình rốt cuộc là chuyện gì, còn là tay chân lanh lẹ mặc tốt quần áo, tới rồi cách vách thúc giục đại thúc Thôi đại nương trong phòng. Đại thúc, đại nương, làm sao vậy? Tô Ca đẩy cửa tiến vào. Lại đây ngồi. Thôi đại nương hô. Tô Ca theo lời ngồi xuống, nghi hoặc nhìn như vậy vẫn đều còn chưa ngủ nhị lão. Đại thúc, đại nương, các ngươi đây là. Thôi đại nương nhìn Tô Ca nửa ngày, sửa sang lại một chút lời nói có chút thật cẩn thận nói. Tô Ca, ngươi có hay không nghĩ tới đem cha mẹ ngươi cùng nhau tiếp nhận tới? Tô Ca hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nói. Đại nương dối rắm một buổi trưa, nguyên lai chính là dối rắm chuyện này nha. Tô Ca, ngươi cấp đại nương nói thật, ngươi tính toán làm sao bây giờ, kia dù sao cũng là cha mẹ ngươi, ngươi hiện tại. Đại thúc đại nương hiện tại là nghe được bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí đi. Tô Ca cười cười tiếp tục nói, ta biết, bọn họ đều cảm thấy ta hiện tại phát đạt, lại không đem cha mẹ tiếp nhận tới chiếu ứng, là vì bất hiếu. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Thôi đại nương nhìn Tô Ca hỏi có chút thật cẩn thận, tựa hồ sợ kích thích nàng giống nhau. Ta không nghĩ tới muốn tiếp bọn họ lại đây, xác thực nói ta không nghĩ tới lại nhận bọn họ. Tô Ca nói thẳng không cố kỵ. Lúc trước bọn họ ham Phạm ra lễ hỏi, đem Tô Ca gả cho Phạm Lương, Tô Ca không đoán, chính là Tô Ca bị Phạm Lương hưu bỏ sau, mang theo hai đứa nhỏ bờ vờ không nơi nương tựa, đi cầu bọn họ thời điểm, lại là liền nửa chén nước đều không muốn cấp. Không nói hai lời liền dùng côn bổng đem Tô Ca cùng hai đứa nhỏ đuổi ra khỏi nhà. Thân thể vốn là nhược, Tô Ca ở nhà mẹ đẻ ăn mấy côn bổng sau khi trở về liền bị bệnh, nhà chồng không cần nhà mẹ đẻ không lưu, đối sinh hoạt vô hy vọng, Tô Ca trở lại phá miếu sau liền ngã bệnh, lúc này mới có sau lại chính mình. Chính mình tới rồi nơi này sau, vẫn luôn đều không muốn nhắc tới nhà mẹ đẻ, chính là bởi vì thân thể này trước chủ nhân trước khi chết kia mãnh liệt toán nghiệm. Tô Ca phản ứng Thôi đại thúc cùng Thôi đại nương hai người xem ở trong mắt, trong lòng thở dài còn muốn lại nói chút cái gì, lại thấy Tô Ca rõ ràng một bộ cự tuyệt lại nói bộ dáng, cũng chỉ hảo từ bỏ, chỉ là vẫn là nhịn không được dặn dò nói, Tô Ca à, kia dù sao cũng là người cha mẹ. Thôi đại thúc cùng Thôi đại nương lời nói thâm thiế nói làm đã ra cửa Tô Ca bước chân hơi hơi tạm dừng một chút, cái gì cũng chưa nói trở về chính mình trong phòng. Nhìn ngủ say một đôi nhi nữ, Tô Ca trong lòng cũng hơi hơi phiếm đau. Bởi vì kia mấy côn bổng chân chính Tô Ca sớm đã chết, chính mình cũng chỉ là đến từ thế kỷ 21 một mạt tú hồn mà thôi. Nhưng này song nhi nữ lại là bọn họ thân cháu ngoại, rốt cuộc là cái dạng gì nhẫn tâm có thể làm cho bọn họ bỏ nữ nhi cùng một đôi cháu ngoại không màng. So với Phạm Thị một nhà, Tô Ca càng thêm vô pháp lý giải thân thể này cha mẹ, dù sao cũng là thân sinh nữ nhi. Ở Tô Ca không nơi nương tựa thời điểm duy nhất có thể đi địa phương, lại bị chính mình thân sinh cha mẹ dùng côn đồng xua đuổi ra tới. Đó là kiểu gì nhẫn tâm? Liên tính là con gái gả chồng như nước đổ đi, cái này nữ nhi làm cho bọn họ hổ thẹn sự, nhất thời tức giận có thể lý giải, nhưng xong việc đâu? Từ Tô Ca đi vào trên thế giới này, chưa từng có gặp qua kia cái gọi là cha mẹ đi tìm chính mình, có lẽ bọn họ đã quên còn có như vậy một cái nữ nhi. Tô Ca thở dài, mặc kệ nói như thế nào thôi đại thúc cùng thôi đại nương đều là vì chính mình suy nghĩ, bất quá chính mình là tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm bọn họ, nếu là chính bọn họ tìm tới. Nghĩ đến đây, Tô Ca bỗng nhiên cảm thấy không biết hẳn là làm sao bây giờ, làm chính mình cùng bọn họ ở tại dưới một mái hiên khẳng định là không thể thực hiện được. Mỗi ngày nhìn bọn họ là có thể tưởng bọn họ nữ nhi trên thực tế đã chết, chính mình chỉ là chiếm dụng bọn họ nữ nhi thân thể một mạt u hồn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính mình kỳ thật cùng bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ, làm chính mình cực cực khổ khổ tránh tới tiền đi cung cấp nuôi dưỡng một cái làm chính mình chán ghét. Người xa lạ, Tô Ca cảm thấy nàng làm không được. Thôi, xe đến trước núi át có đường, chờ sự tình đã xảy ra lại nói. Tô Ca nói theo thường lệ vào trong không gian, thoải mái dễ chịu phao tắm, liền xuống ruộng lao động. Nay đã là nàng nửa năm qua mỗi ngày tất làm sự tình, trong không gian thời gian là so bên ngoài trường rất nhiều, nhưng bên trong thu hoạch thành thục cũng mau. Hơn nữa bên ngoài hắn có thể mướn người đi làm, nhưng trong không gian sự tình nhất định phải tự mình đi làm. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, Tô Ca liền rời giường, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương còn có hai đứa nhỏ đều đi lên. Mới vừa tỉnh tới, phụ âm liền cao hứng lôi kéo Tô Ca tay cao hứng nói, mẫu thân, hôm nay có phải hay không chuyển nhà nhật tử? Tô Ca từ ái vớt hai đứa nhỏ đầu nhỏ, cười ôn nhu nói, đúng vậy, hôm nay buổi tối bắt đầu, phụ âm liền có chính mình phòng, có thể chính mình ngủ. Tô Ca biết, hai đứa nhỏ sớm đều chờ mong như vậy một ngày, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng thôn tiểu hài tử cùng nhau chạy đến nhà mới đi xem. Nhìn xem nhà mới khi nào có thể làm xong, buổi tối hỏi nhiều nhất chính là khi nào có thể dọn đến nhà mới đi trụ. Kia mẫu thân đâu? Phụ âm giơ lên đầu nhỏ, có chút không rõ vì cái gì dọn tân ra chính mình liền không thể cùng mẫu thân cùng nhau ở. Tiểu ngu ngốc, mẫu thân đương nhiên cũng là chính mình ở. Cùng phụ âm bất đồng, vừa nghe nói có thể chính mình ở, Tử Thư có vẻ bình tĩnh nhiều, thậm chí còn mang theo một tia ẩn ẩn hưng phấn. Ta không cần. Ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau trụ. Phụ âm rầu miệng bổ nhào vào Tô Ca trong lòng ngực. Không thể nga, phụ âm đã 4 tuổi, hẳn là học độc lập, hơn nữa phụ âm phòng liền ở mẫu thân phòng bên cạnh, ly thật sự gần, phụ âm nếu là sợ hay nói, mẫu thân cũng sẽ trước tiên qua đi bồi phụ âm. Mỗi lần đối thượng này hai đứa nhỏ, Tô Ca tâm giống như là hòa tan giống nhau, cho nên phiền lòng sự đều có thể vứt chi sau đầu. Thật sự, phụ âm nghiêng đầu trần trờ nhìn Tô Ca. Tô Ca buồn cười điểm điểm Tử Âm cái chán, nói, nhanh lên mặc quần áo, xem ca ca ngươi đã đều mặc tốt quần áo xuống giường. Tử Thư đang yêu quả táo trên mặt xẹt qua một mặt đỏ ửng, quay đầu lại nói, ta mới không giống muội muội như vậy nũng nịu đâu, ta là nam tử hán, còn phải bảo vệ mẫu thân cùng muội muội đâu. Thôi đại nương mới vừa đi tới cửa liền nghe được Tử Thư nói phải bảo vệ Tử Thư tiểu đại nhân giống nhau nói, lập tức liền bật cười. Tô Ca chạy nhanh qua đi khai cửa phòng, nói dân nói, đại nương, đứa nhỏ này đều mau thành tinh, 14 tuổi liền tuyên bố phải bảo vệ ta. Ha ha, chuyện tốt, ta tôn tử thật hiểu chuyện, tới, làm mãi mãi ôm một cái. Thôi đại nương nói muốn ôm khởi Tử Thư. Tử Thư lại là lui về phía sau một bước, nhìn thôi đại nương nghiêm trang nói, mãi mãi, không phải đều nói tốt Tử Thư là đại hải tử, không cần ôm một cái. Thôi đại nương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên, hảo hảo, ta đây ôm ngươi muội muội tổng không phải đại hài tử đi. Tử Thư không chút suy nghĩ liền gật đầu, có thể à, ta muội muội vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, còn muốn dựa ta bảo hộ đâu. Tử Thư đồng ngôn đồng ngữ lại là dẫn tới Tô Ca thôi đại nương cười ha ha, nhưng phụ âm lại là không làm, ca ca, ta và ngươi cùng tuổi. Cùng tuổi ngươi cũng là ta muội muội. Dù sao ngươi so với ta tiểu, tiểu một ngày cũng là tiểu. Tử Thư đương nhiên nói làm trong phòng hoan thanh tiếu ngự không ngừng, tiếng cười chuyển tới bên ngoài, nghe được thôi đại thúc trong lòng ngứa, cũng muốn đi ôm một cái hai cái đáng yêu hài tử, nhưng ngại với bên trong đều là nữ quyến, cũng chỉ cũng may bên ngoài làm chờ, nửa ngày còn không thấy bọn họ ra tới, không chịu nổi tính tình quát, lao bà tử, đều gì lúc, nhanh lên ra tới nấu cơm, đem hai đứa nhỏ ôm ra tới ta nhìn. Nhìn đến không, lão nhân nóng nảy, chê chúng ta hai cái bá chiếm hai cái cười vui vẻ quả. Thôi đại nương cười nói một tiếng, Ôm phụ âm trước ra cửa, Tử Thư theo sát ở phía sau, mà Tô Ca còn lại là đem nhà ở sửa sang lại hảo lúc này mới ra cửa. Nhà mới tử bên kia sở hữu gia cụ đều là tân, muốn dọn chỉ là một ít tùy thân đồ vật cùng tắm rửa xiêm y. Mấy ngày hôm trước thôi đại nương cũng đã toàn bộ thu thập hảo, một chiếc xe ngựa đã đủ rồi. Mới vừa ăn qua cơm sáng, đại tráng mấy người liền tới đây hỗ trợ dọn đồ vật, một người lấy một kiện còn chưa đủ lấy, cho nên, thôi đại nương cùng Tô Ca đám người liền không tay. Thôn thượng không ít người đều biết Tô Ca hôm nay sẽ dọn tân gia, lại không biết thôi đại thúc cùng thôi đại nương sẽ đi theo cùng nhau dọn. Thấy thôi đại thúc cùng thôi đại nương cũng là muốn cùng nhau dọn đi nhà mới tử trụ, lần này, mọi người lại xôi trào, liền nói thôi đại thúc cùng thôi đại nương hảo phúc khí, leo lên Tô Ca như vậy cái có năng lực con gái nuôi. Tô Ca cùng thôi đại nương thôi đại thúc cũng chỉ là cười cười xong việc, biết những người này cũng chính là nhìn mắt toan ghen ghét mà thôi. Lúc trước Tô Ca một mình ở tại phá miếu thời điểm, tất cả mọi người tránh chi e sợ cho không kịp, trừ bỏ thôi đại thúc cùng thôi đại nương nhưng không ai giúp quá bọn họ, càng không ai nói là đem bọn họ nhận được chính mình trong nhà đi trụ. Hiện tại Tô Ca nhật tử quá đến hảo, nịnh hót nịnh bợ người không ở số ít, nhưng Tô Ca đều là một, hai là hai, khách khí đồng thời lại không mất lễ phép, đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng, làm cho bọn họ căn bản liền tìm không đến đột phá khẩu. Vốn là không nhiều ít lộ, không nhiều lắm đại hội nhi liền đến, nhà mới tử mọi người cũng chưa đi vào, không ít người đều tưởng đi vào nhìn một cái, thừa dịp Tô Ca chuyển nhà, này liền đều đi theo đi vào. Đi vào, nhưng xem như kiến thức, ba cái sân, mỗi cái sân đều thực tinh xảo, kia xinh đẹp song cửa sổ, trải qua điêu khắc đại môn, còn có hành lang. Kia kêu một cái tinh xảo mỹ quan, tiến vào người đều bị tiện diễm. Trong miệng đem Tô Ca ra tòa nhà xài bước lên thiên, cùng chính mình ra mấy gian phá phòng một tương đối liền càng là trong lòng không thoải mái, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau đại phun nước đắng. Nhà ta phòng ở là gả cho hài tử hắn cha thời điểm cái, mười mấy năm, gặp kia thật là bên ngoài hạ mưa to bên trong hạ mưa nhỏ, ngươi nhìn xem nhân gia Tô Ca phòng ở kiến thật tốt, phòng chừng chính là lại quá cái 5-60 năm cũng sẽ không mưa rột. Ai, đều đúng vậy. Ta gả cho nhà ta cũng có 20 năm đi, đến nay vẫn là kết hôn thời điểm kia hai gian phá nhà ở, lăng là không có tiền cái nhà mới. Ta rất xa nhìn thấy quá trần viên ngoại ra tòa nhà, cũng liền cùng Tô Ca ra không sai biệt lắm đại, ngươi nói kiến cái này tòa nhà đến nhiều ít ngân lượng a? Nói đến nói đi đều là chút oán giận chính mình ra phòng ở không tốt, hâm mộ Tô Ca ra phòng ở tốt, tương đối tới tương đối đi càng là tương đối trong lòng liền càng là không thoải mái. Một không thoải mái liền bắt đầu cân nhắc nổi lên nên như thế nào từ Tô Ca nơi này vớt chút chỗ tốt. Tô Ca nơi đó là không hảo công phá, nàng đối phó Phạm gia kia vài cái tử các thôn dân nhưng đều là nhớ kỹ, cái kia tàn nhẫn, Phạm gia cái kia thảm, nhưng không ai dám đi Tô Ca trước mặt làm đông làm tây. Vì thế, chú ý liền đánh tới thôi đại thúc cùng thôi đại nương trên người, mặc kệ nói như thế nào cũng là một cái trong thôn, ngươi hiện tại nhịn cái con gái nuôi. Đi theo phú quý, kia cũng không thể đã quên quê nhà hàng xóm nha. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương trước mặt chính là vây quanh không ít người, các loại khen tặng xong rồi liền bắt đầu nói chính sự. Này không, thôi đại nương trước mặt liền vây quanh một vòng nhi, tất cả đều là đào rỗng tâm tư nghĩ đến Tô Ca ra làm việc người. Thôi đại nương, lớn như vậy tòa nhà chỉ là quét tước nhưng đến chút thời gian đi. Đại nương, nếu không ngươi giúp ta cấp Tô cô nương nói, để cho ta tới hỗ trợ. Một người tiến đến thôi đại nương trước mặt hỏi. Đúng vậy, đại nương chính là biết đến, thu thập quét tức linh tinh sống ta chính là nhất lành nghề, tiền công không cần nhiều, một tháng cấp cái mấy lượng bạc liền thành. Đại nương, tòa nhà này nhiều người như vậy, tổng muốn cái nấu cơm đi, ta làm cơm cũng không tệ lắm, nếu không hôm nào đại nương ngươi nếm thử, để cho ta tới cho các ngươi nấu cơm như thế nào. Lớn như vậy tòa nhà ở nhưng không thể so chính mình trong nhà thoải mái. Hơn nữa đều là quê nhà hàng xóm, liền tính ra làm giúp tin tưởng thôi đại nương cùng thôi đại thúc cũng sẽ không thật đem chính mình đương hạ nhân, một tháng mấy lượng bạc còn không phải nhẹ nhàng lấy không lấy. Chỉ là thôi đại nương cũng là sống hơn phân nửa đời người, đem bọn họ xiếc cũng xem rành mạch, chỉ là cười mà không nói, chính là không trả lời. Hơn nữa nàng đem chính mình vị trí phóng thực chính là tới giúp Tô Ca giữ nhà mang hài tử, cũng không dám đem chính mình đương chủ tử. Đối với những người này đó yêu cầu, nàng cũng không dám tùy tiện đáp ứng. thấy Thôi đại nương không để ý đến chính mình, lập tức liền có người bất mãn, hoài nghi nói, đại nương, ngươi chính là kia hai đứa nhỏ làm nãi nãi, liền nàng Tô Ca không cũng phải gọi ngươi một tiếng mẹ nuôi, điểm này sự ngươi sẽ không cũng không làm chủ được đi. Hán Tô Ca lúc trước nếu là không ngươi cùng đại thúc đem nàng nhận được trong nhà đi trụ, nói không chừng sớm đều chết đói đi, nào còn có hôm nay, ta nói đại nương, có đôi khi ngươi cũng nên kiên cường, nói đến cùng tòa nhà này cũng là có ngươi một phần, có một số việc vẫn là có thể làm được trụ. Thôi đại nương bị những người này phiền trong lòng nghẹn muốn chết, lại không hảo trực tiếp quát lớn, đành phải cười nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu là không có Tô Ca nói chúng ta nhưng không hiện tại này ngày lành quá. Hơn nữa Tô Ca lại là giúp thôn thượng bọn nhỏ thỉnh giáo thư tiên sinh, lại là cái học đường, nhưng không thiếu xuất lực, muốn thật tính lên, nàng đối chúng ta Phạm Gia thôn cống hiến cũng không nhỏ, là chúng ta Phạm Gia thôn ân nhân, ta như thế nào hảo đi tinh kế. Ân nhân. Thôi đại nương nói những người khác không khỏi có chút mặt đỏ, lúc này mới phản ứng đi lên, chính mình nhi tử đi học sự chính là chỉ vào Tô Ca, nếu là vì việc này đem Tô Ca đắc tội nhưng tính không ra. Lập tức sôi nổi im tiếng không nói, một đám hoặc là nói chính mình trong nhà còn có sống không làm xong muốn chạy nhanh trở về làm việc, hoặc là nói trong đất còn có sống, không lớn một hồi liền đều đi rồi cái sạch sẽ. Bọn họ vừa đi, Tô Gia cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, Thôi đại nương cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả đời còn không có đối ai dùng quá tâm mắt, hôm nay toàn dùng chứ. Tô Ca nhìn Thôi đại nương bộ dáng không khỏi cười nói, đại nương, mệt mỏi đi. Không mệt, chính là có chút không thoải mái, những người này, ai? Người này tầm A, khó dò. Thôi đại nương thở dài, không rõ vì cái gì Tô Ca như vậy vì trong thôn mưu phúc lợi, còn có như vậy nhiều người nghĩ muốn chiếm Tô Ca tiện nghi. Tô Ca lại là đạm đạm cười nói, đại nương, thói quen liền hảo, về sau loại chuyện này còn nhiều lắm đâu, bất quá ngươi đến khuyên điểm đại thúc, làm hắn đừng nhúc nhích khí, vừa rồi giống như cùng người khác xảo đi lên. Có việc này. Thôi đại nương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, lão nhân tính tình nàng chính là biết đến, trong tình huống bình thường là sẽ không phát hỏa. Tô Ca bên này muốn nói lời nói, Thôi đại thúc thanh âm liền từ cửa truyền tiến vào, tức chết ta, này giúp không biết tốt xấu đồ vật. Tô Ca cấp Thôi đại thúc truyền lên một chén trà nóng, đạm đạm cười nói, không cần thiết so đo, bọn họ cũng chỉ là nói. Tô Ca lời này chỉ là an ủi Thôi đại thúc. Nàng trong lòng kỳ thật cũng không phải tư vị, nói chính mình tàng tư, dùng bọn họ thể lực tới phát đại tài. Cũng thật nói được xuất khẩu, những cái đó mà vốn dĩ cũng đã bị chính mình mua tới, làng trên xóm dưới như vậy nghĩ nhiều muốn kiếm tiền người, liền tính là 100 tiền mặc kệ cơm cũng có rất nhiều người làm, chính mình cho bọn hắn 150 tiền một ngày hoàn toàn là xem ở là cùng thôn cùng với Thôi đại thúc Thôi đại nương mặt mũi, hiện tại khen ngược. Đối với nói chính mình tàng tư cùng dùng bọn họ thể lực kiếm tiền người, Tô Ca kỳ thật sự tưởng chửi ầm lên, bất quá ngẫm lại cũng liền cảm thấy tính không ra, những người này vừa thấy chính là bị người khác xúi giục, lấy bọn họ đầu óc còn không thể tưởng được này đó. Không khí. Có thể không khí. Bọn họ nói ngươi là dùng bọn họ thể lực kiếm tiền, nói cái này tòa nhà hẳn là có bọn họ một phần, nói ngươi một phần lực không ra, dựa vào cái gì tiền đều làm ngươi tránh. Một đám không biết tốt xấu đồ vật, về sau có sống cũng bị cho bọn hắn làm, hoàn toàn đều là bị mỡ heo che tâm, cách vách trong thôn người rảnh rỗi nhiều đến là, 150 tiền một ngày có rất nhiều người làm. Thôi đại thúc rất là kích động nói, mặt đều khí đỏ lên. Những người này, ai, vừa rồi còn có người nghị pháp tới trong nhà làm việc đâu, nói chính là làm việc kỳ thật đều là tới tống tiền. Thôi đại nương rốt cuộc minh bạch Thôi đại thúc vì cái gì sẽ khí thành như vậy. Những lời này đó nếu như bị chính mình nghe được, phỏng chừng sẽ cầm gậy gộc đánh sắp xuất hiện đi. Tô Ca bỗng nhiên phụt một tiếng cười, trong lòng ấm rào rạt, ở chỗ này có thể gặp được như vậy hai cái thiệt tình đối chính mình người tốt nàng cũng nên thấy đủ. Ngươi còn cười, nhân ra nhưng đều đánh chính là ngươi chú ý, ngươi nhưng có biện pháp nào. Thôi đại nương giận Tô Ca liếc mắt một cái lo lắng nói. Tô Ca lắc lắc đầu cười nói, không có việc gì, bọn họ cũng không có tới ta trước mặt nói. Về sau gặp được việc này đại thúc cùng đại nương cũng bị động khí, trong lòng nhớ kỹ là được, ai nói như vậy, kia ta lần sau làm việc không gọi hắn là được, đỡ phải bị hắn nói thành là dùng hắn thể lực cho chúng ta kiếm tiền, không cho bọn họ làm việc, bọn họ tổng không thể chê đi. Như vậy hảo sao? Thôi đại nương cùng Thôi đại thúc có chút do dự. Khí về khí, nhưng dù sao cũng là một cái trong thôn, có tiền vẫn là nghĩ làm trong thôn người tránh, nhưng trong thôn những người này cũng quá không biết tốt xấu. Hành, đại nương việc này các ngươi không cần nhọc lòng, cứ như vậy làm, mấy ngày xuống dưới ta bảo đảm lời này khẳng định liền không ai nói. Các thôn dân kỳ thật chính là tưởng nhiều tránh mấy cái tiền, nhưng nếu là bởi vì người khác xúi dục liền kiếm tiền cơ hội đều mất đi, xem còn có mấy người sẽ nói ba đạo bốn, khẳng định không có, nói không chừng còn sẽ đi hoàn cái kia xúi dục bọn họ người, cứ như vậy, sau lưng xúi dục người muốn bắt được tới liền dễ như trở bàn tay. Nhà mới tử bên này thu thập thỏa đáng lúc sau, Tô Ca liền đi Nghiêm tiên sinh bên kia, biết được Nghiêm tiên sinh hôm nay đi trấn trên tiếp phu nhân cùng con cái đi, Tô Ca một phách đầu mới nhớ tới, chuyện này hôm qua Nghiêm tiên sinh đã cho chính mình nói qua, mấy ngày nay thật đúng là vội hôn mê đầu. Không có đi thành học đường, Tô Ca quải cái con trực tiếp đi ao cá, bởi vì có không gian nước suối nguyên nhân, ao cá cá cũng lớn lên phá lệ mau, một cái ao cá cung đệ nhất tiểu lầu một nhà dư giả. Tô Ca cảm thấy nàng có phải hay không hẳn là cũng chính mình khai một nhà tiểu lầu, chính mình nơi này mặc kệ là rau dưa vẫn là thịt loại cũng không thiếu, lại còn có đến từ thế kỷ 21 các loại thực đơn, khai ra tiểu lầu nói khẳng định hành đến thông. Chính là nếu khai ở trấn trên nói khó tránh khỏi làm đệ nhất tiểu lầu nhân tâm trung không thoải mái. Hơn nữa chính mình xô vàng đầu tiên chính là từ bọn họ nơi đó tránh tới, hiện tại quay trở lại đoạt bọn họ sinh ý cũng không thể nào nói nổi, lại là đạo nghĩa. Tô Ca âm thầm cân nhắc, cảm thấy tiểu lầu nhất định là muốn khai, nhưng là khẳng định không thể khai ở trấn trên, vậy muốn hướng phụ cận trấn trên nhìn xem. Tô Ca ở ao cá bên cạnh tuần tra một vòng, đang muốn đi trong đất đi dạo, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Tô Ca ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa hai đầu bờ ruộng thượng đứng Phạm Nghĩa. Nhìn thấy Tô Ca ngẩng đầu nhìn qua, Phạm Nghĩa vội vàng xoay người liền đi rồi. Phạm Nghĩa, ngươi từ từ. Tô Ca hô một tiếng liền hướng tới Phạm Nghĩa phương hướng chạy tới, đứa nhỏ này trong lòng không chừng còn đoán hận chính mình, cũng không thể làm đoán hận hủy hoại đứa nhỏ này cả đời. Phạm Nghĩa bước chân dừng một chút, cuối cùng vẫn là không có dừng lại bước nhanh đi rồi. Tô Ca vẫn luôn đuổi theo hảo xa mới đuổi theo Phạm Nghĩa, nhìn hắn mặt vô biểu tình mặt, hít sâu một hơi nói, Phạm Nghĩa, ngươi còn ở hắn ta. Đối với Phạm người nhà, Tô Ca đều sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng duy độc Phạm Nghĩa, cái này 15-6 tuổi hài tử, ở chính mình không nơi nương tựa hai đứa nhỏ đói mau chịu không nổi thời điểm đưa lên một chén bạch diện, càng là hỗ trợ chiếu cố hai đứa nhỏ. Tính lên hắn là chính mình cùng hai đứa nhỏ ân nhân, nhưng vẫn luôn đem chính mình trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thị Phạm gia chính mình lại không thể không đối phó, nhưng đối với Phạm Nghĩa tới nói, Phạm gia lại là hắn gia. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một cái nan giải kết, Phạm Hạc Toàn tuy rằng không phải chính mình thân thủ đưa vào ngục giam, nhưng dù sao cũng là bởi vì chính mình, Phạm Nghĩa oán chính mình cũng không gì đáng trách. Phạm Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, trong mắt là khó có thể miêu tả đau lòng cùng rối rắm còn có nhàn nhạt oán hận. Đối với chính mình phụ thân vì sao bị trảo, hắn trong lòng kỳ thật minh bạch cùng Tô Ca cũng không có bao lớn quan hệ, ác giả ác báo, nhiều trắng phụ thân hắn chính là tự tìm nhưng ở tình cảm thượng hắn vẫn là vô pháp không đi oán Tô Ca. Phạm Nghĩa không nói gì, nhấc chân muốn đi. Tô Ca không coi ôm hắn, chỉ là nhàn nhạt nói, Phạm Nghĩa, ta cùng Phạm gia ân oán kỳ thật ngươi đều là xem ở trong mắt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ai đúng ai sai tin tưởng ngươi trong lòng cũng có một cây cân, ngươi oán ta cũng thế, hận ta cũng thế, ta chỉ có thể nói nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta chỉ biết sớm hơn đi đối phó bọn họ, ở bọn họ không có đối ta động thủ phía trước, nhưng là ngươi, không cần phải vì bọn họ sai lầm mua đơn, ngươi hẳn là có chính mình sinh hoạt. Nghiêm tiên sinh nơi đó là cái không tồi lựa chọn, nếu ngươi nguyện ý nói liền đi nhiều cùng Nghiêm tiên sinh nhiều giao lưu, lấy ngươi thiên phú, đừng nói là khảo tú tài, liền tính là chung cái cử nhân cũng hoàn toàn không là vấn đề. Tô Ca nói làm Phạm Nghĩa bước chân hơi đốn, quay đầu tới nhìn Tô Ca, ngươi sẽ không sợ ta học thành trở về đối phó ngươi. Không sợ, ngươi không phải loại người như vậy. Tô Ca đạm đạm cười trực tiếp xoay người đi rồi. Làm hắn đi theo Nghiêm tiên sinh, cũng coi như là báo kia một chén bạch diện ân tình, đến nỗi về sau, vậy xem chính hắn tạo hóa. Tô Ca đi rồi rất xa, Phạm Nghĩa nhìn Tô Ca bóng dáng, trong lúc nhất thời nước mắt rốt cuộc ngăn không được, hắn minh bạch, hắn cái gì đều minh bạch, chỉ là trong lòng kia đạo khảm lại vô luận như thế nào cũng không qua được. Tẩu tử, ta sẽ đi, ta hội khảo chúng cử nhân. Phạm Nghĩa hô to một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Nghe Phạm Nghĩa này một tiếng tẩu tử, Tô Ca xoay người nhìn Phạm Nghĩa rời đi bóng dáng, nét mặt biểu lộ vui mừng tươi cười, hắn liền biết đứa nhỏ này sẽ tưởng khai. Ha ha a, nhìn ta nhìn thấy gì? Thúc tẩu tình thâm. Một đạo thanh âm ở đường nhỏ cuối vang lên. Tô Ca xoay người liền nhìn đến một thân cẩm y liễu nam tử phe phẩy quạt xếp, chiều bên này đi tới.